Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1540. Hổ Ma Thiên Tôn giao chiến chân vũ chí tôn. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1540. Hổ Ma Thiên Tôn giao chiến chân vũ chí tôn. Thấy bàn tay bạch ngân bóp nát cơ o nơ gơ ca y cơ hơ của Diệp Trần, trên mặt Vô Hạ Ma Tôn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Hơ u v quy quy o nơ gơ t o phương hướng bạch ngân thủ xuất hiện và chắp tay nói: Chúc mừng t hơ y e nơ t o nơ thoát khỏi động quật. Ngươi còn mệt nhọc nhiều hơn khi mang đến cho ta viên vạn ma huyết tinh kia, đặc tiếc là chỉ có một viên, nếu có thêm một viên nữa là có thể làm tan cơ hơ a y sơ o quy quy y dây phong ấm trên người của ta rồi. Bên trong đám khói đen thanh âm t hơ a nơ nơ hơ y e nơ nói. Vô Hạ Ma Tôn cười thẹn mà không biết phải trả lời thế nào. Vạn ma huyết tinh lơ a mơ a tộc chí bảo, mức độ chân quý không thua kém gì một siêu cấp chí tôn t sơ u v quy quy o cơ mơ a. Cả ma tộc cũng chỉ có một viên mà thôi, nếu kế hoạch giải cứu lần này t hơ a t bơ a quy quy y thì ma tộc không thể nghi ngờ là tổn thất thảm trọng. Thiên tôn kẻ này là bất thế thiên tài của nhân tộc, nếu có thể bắt hơ a nơ mơ a nơ gơ về thì liền có thể làm cho nhân tộc rơi vào thế ném chuột sợ vỡ bình đấy. Vô Hạ Ma Tôn hướng về thân ảnh bên trong làn khói đen đề nghị nói: Ngươi nói có lý. Sầm sầm, thanh âm khóa sắt ma sát vang lên, đám khói đen bị gạt ra để lộ một thân ảnh mơ a u bơ a quy quy cơ hơ ngân có sáng người cao đến 7 trượng hiện ra tại trước người Diệp Tê sơ a nơ cơ u. Vô Hạ Ma Tôn, đây là một tên ma đầu khủng bố giống như được đúc kết bằng bơ a cơ hơ nơ gơ a nơ. Vậy hai mắt tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lục trông thật phiền dị. Nơ e u t i nơ hơ tế quan sát sẽ có thể phát hiện ra thân ảnh này căn bản không có thân tê, hơ e, tê, hơ u, v, quy, quy cơ, sự, mà là một võ đạo nguyên thần có cấp độ rất sâu dày. Ở trên người cơ, u, sơ, quy, a, nơ tổng cộng có 9 cái khóa sắt, trên đầu có một cây, hai vai bị khóa bơ, o, y, mơ, o, quy, tê, cây, hai cánh tay. Hai chân cũng đều có một cây, tại chỗ xương sống thì có sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, hơ, a, y, cây. Chín cái khóa sắt này giống như chín con rắn độc đâm thật sâu vơ, a, o, t, sơ, o, nơ, gơ cơ thể hắn. Ngoài ra ở một vị trí khác lại có gắn thêm một quả mai t, hơ, y, e, t, cơ, a, quy, quy, u. Trên thiết cầu có khắc vẽ vô số ký hiệu nhỏ như những con kiến vậy. Tên ma đầu này vừa xuất hiện thì một con mắt hắn đã khóa chặt Vô Hạ Ma Tôn lại, con mắt còn lại thì tập trung vào Diệp Trần, hết sức quái dị. Bách biến ma nhân à, thật đúng là hiếm lạ, tại thời đại của ta không cơ, o, sơ, sơ, quy, quy, a. Ánh mắt trái từ trên người Vô Hạ Ma Tôn rời đi, toàn bộ lực chú ý của gã ma sơ, sơ, quy, quy, a, u, sơ, sơ, quy, quy, e đặt vào trên người Diệp Trần. Một cỗ áp lực vô hình chợt tăng cao, Diệp Trần cảm giác trên người của mình nơ hơ u v quy quy bơ y đè nặng bởi một tòa thái cổ đại sơn vậy, đến cử động một đầu ngón tay cũng sơ sơ quy quy e u t u v quy quy a hồ rất khó khăn. Phải đợi chân vũ chí tôn đến rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần ổn định lại cảm xúc, bạch ngân võ đạo nguyên thần y, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, này mặc dù là cổ ma, nhưng chân vũ chí tôn lại có được thánh khí nên cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, cơ, hơ, a, cơ, sẽ sợ đối phương. không biết các hạ là ai? Diệp Trần bình tĩnh hỏi. Gã ma đầu ha ha cười, nhìn vào linh hồn và khí tức của ngươi, ta biết nơi gơ u v q q o i t h a t sự còn chưa quá một thiên tuế, đúng là một thiên tài, có tư cách biết sơ a nơi hơ hơ i e u của ta đấy. Nhớ kỹ đi, ta tên gọi là Hủ Ma Thiên Tôn, hiện tại đi theo t a sơ sơ q q i. Nói xong, Hủ Ma Thiên Tôn vung tay lên, năm ngón tay phải co lại như ngũ ơ, hơ, y, sơ, o, nơ, bao phủ về hướng Diệp Trần. Ngũ hành trảm. Diệp Trần giận dữ hét một tiếng, vô số kiếm khí ngũ sắc bổ về phía đối phương. Thương. Đốm lửa văng khắp nơi, thế nhưng tay phải của đối phương so với trong T, U, V, Q, Q, O, nơ, G, T, U, V, quy quy o quy quy nơ gơ của Diệp Trần còn cứng rắn hơn vô số lần. Ngũ hành chạm căn bản không tê hơn e sơ quy quy b hơn a được phòng ngự của gã, ngay cả một chút vết xước nhỏ cũng đều không thể tê a o sơ a. Nếu như là những địch nhân khác, Diệp Trần cho dù đấu không lại thì cũng nơ a mơ cơ hơn a có thể tránh được một kích. Thế nhưng đây chính là Hủ Ma Thiên Tôn, một cơ a i v u nơ gơ, tay đơn giản của hắn lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo, căn bản không để cho sơ sơ quy quy o i b h u v quy quy o nơ gơ né tránh được. Diệp Trần biết rõ thực lực giữa hai người đã chênh lơ e quy quy cơ hơ quy u a xa và lớn đến mức không thể lấy kỹ xảo chiến đấu để bù đắp được. Chỉ thấy Diệp Trần mặc dù đã bị trảo lực khống cơ hơ e nơ hơ u v quy quy nơ gơ vẫn có thể phát ra cuồn cuộn kiếm quang ngũ sắc, sau đó đám kiếm quang lơ a quy quy y hơ o a thành một cái quang cầu ngũ sắc thật lớn che chở bản thân, ngay lập tức bơ a nơ t a i bạch ngân của Hủ Ma Thiên Tôn cũng lọt vùng b hơ a mơ vơ y của kiếm quang, khiến cho tốc độ cùng uy năng của trảo lực nhất thời bị gơ y a sơ quy quy mơ u o nơ gơ rất nhiều, hệt như bị vây hãm trong một vũng bùn vậy. A có chút ý tứ. Hủ Ma Thiên Tôn vừa rồi có chút lơ đĩnh, tay phải của hắn thoáng ra tăng tê hơ e mơ mơ o tê ít lực lượng, nhất thời kiếm quang ngũ sắc bị bẻ cong, ngũ sắc quang cầu lơ y e nơ tê u cơ bị áp chế, cuối cùng bị ép thành một quả cầu lớn có đường kính chừng mơ u v quy quy o y tê sơ u v quy quy o quy quy nơ gơ. Tình trạng lúc này vô cùng nguy cấp, quang cầu lớn thì bao vây lấy sơ y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ, còn bàn tay bạch ngân của Thiên Tôn thì nắm lấy quả cầu kéo về phía hắn. Yêu nghiệt, mau buông tay. Tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang màu đồng xanh lao sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, mơ, xuyên thủng bàn tay bạch ngân. Kẻ nào? Hủ Ma Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong làn khói đen. Vô Hạ Ma Tôn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền có chút khẩn trương. Đám khói đen tan đi, để lộ ra một sơ a nơ gơ u v quy quy o quy quy y trung niên khôi ngô cao chừng 5 trượng. Trong tay của hắn là một đan đan đồng sản, uy năng từ nó không ngừng phát ra mãnh liệt. Chân Vũ Chí Tôn. Nhìn thấy Chân Vũ Chí Tôn đến, Diệp Trần thở ra một hơi. Chân Vũ Chí Tôn tê hơ a nơ lơ a, người đứng đầu trong các siêu cấp chí tôn, lại có thánh khí trong tay nơ e nơ dơ dơ quy quy o y, phó với một cách bạch ngân võ đạo nguyên thần, hẳn là không phải chuyện bơ a tê ca hơ a dơ quy quy thi. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Chân Vũ Cơ hơ y tê o nơ liếc mắt đánh giá Diệp Trần. Đối với Diệp Trần, hắn luôn rất coi trọng. Nhân tộc hiện tại đang ở vào hoàn cảnh xấu, tuyệt đối cần phải dựa vào bực tê H-I-E-N-T-A-I, như Diệp Trần mới có thể ngăn được cơn sóng dữ. Nếu hiện tại mất đi hắn, T-H-I-T-O-Z-Q-Q-N-G sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ yếu nhược đi. Liệt hỏa chí tôn chính là ma tộc chí tôn biến ảo thành, hắn đã dùng V-A-N-M-A, huyết tinh phóng xuất tên ma đầu này ra, mà hắn chính là hủ ma thiên tôn, N-G-A-I-C-A-Z-Q-Q-N, thận một chút. Diệp Trần lui ra phía sau chân vũ chí tôn, nhắc nhở nói: Hủ ma thiên tôn. Chân vũ chí tôn mặt lộ nét trầm tư. Ở phía đối diện, vô hạ ma tôn lại đối với hủ ma thiên tôn, nói: T-H-I-E-N-T-O-N, người này là chân vũ chí tôn, nhân tộc đệ nhất chí tôn, trong tay H-A-N-C-H-I là thánh khí chân vũ thần sản đấy. Hủ ma thiên tôn đối với việc vừa rồi bị xuyên thủng bàn tay phải vẫn còn cơ A-N-H-C-A-N-H trong lòng. Hơn 200 vạn năm trôi qua, một kẻ siêu cấp chí tôn N-H-O-N-H-O mà cũng đã là nhân đệ nhất chí tôn. Xem ra, nhân tộc ngày nay cơ U-N-G-K-H-O-N-G thể nào sống khá giả được rồi. Bất quá thánh khí trong tay ngươi rất sơ A cơ bơ e, nếu để ở trên tay ngươi thì cũng như người tài giỏi mà không được tê sơ o nơ gơ dơ u. Vậy đem lại đây cho ta. Đối phó Diệp Trần, hủ ma thiên tôn chỉ lấy ra 3-4 phần lực lượng. Hiện tại hắn đã huy động hơn 9 thành lực lượng. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, cu an gai bạc ngân sắc bộc phát ra dữ dội. Sau một khắc, từ trong vô tận bạc nơ gơ a nơ quy u a nơ gơ huy, một quyền ầm ầm phóng đi ra với tốc độ nhanh đến kinh người. Cả tê hơ o y ca hơ o nơ gơ bị ăn mòn một cách mãnh liệt. Hủ ma thiên tôn hơn 200 vạn năm trước là ma tộc truyền kỳ chí tôn, nguyên lai là hắn. Chân vũ chí tôn đến cùng đã tinh thông đủ loại sử sách, vì vậy rất nhanh dơ dơ quy quy a quy quy bơ y e t được lai lịch của hủ ma thiên tôn. Đương nhiên, cho dù biết được lai lịch cơ u dơ quy quy a nơ thì chân vũ chí tôn cũng không chút sợ hãi. Đối phương bây giờ đang là t dơ a quy quy nơ gơ t hơ a y, võ đạo minh thần, lại bị sợi dây chuyền phong ấm khóa chặt nên mơ u v quy quy o y t hơ a thực lực thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Hơn nữa lơ a y bơ y phong ấm suốt nhiều năm như vậy, tinh khí thần khẳng định đã bị mài mòn sơ a t nơ hơ y e quy quy u. Càng quan trọng hơn là bản thân mình có thánh khí. Một khi có t hơ a nơ hơ ca hơ y thì hắn không cần phải kiêng kỵ đối phương. Đương chân vũ chí tôn bổ ra một giản về phía quyền thủ của đối phương, từng bước t i e n t o nếm thử của ta một chiêu hủ thực thần quyền. Tay phải hủ ma thiên tôn từ màu bạc ngân chợt biến thành màu xanh biếc, t i n h k h i e t trên nắm tay màu xanh của hắn lúc này là một mảnh trơn nhầy, không nơ g u v q q nơ g z o i. Xuống từng giọt dịch nhờn màu xanh biếc, đám dịch nhờn rơi xuống đến sơ sơ quy quy a u lơ y e nơ, làm cho mặt đất trong hắc phong giản bị ăn mòn đến đó, tạo thành từng cơ a i lơ o s quy quy thủng to lớn. Trừ việc đó ra, đạo quyền phong màu xanh biếc đầu tiên mà hơ a nơ b hơ o ra hung hăng xông về phía chân vũ chí tôn và Diệp Trần ở phía sau. Quyền pháp thật là lợi hại. Diệp Trần lấy làm kinh hãi, hủ thực thần quyền của hủ ma thiên tôn khẳng sơ, sơ quy quy y, nơ, hơ ca, hơ, o, nơ, gơ bằng tam giới sát quyền, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Quyền kình cơ u, a, mơ, o, quy quy, tê quyền này có thể hóa thành độc khí, thậm chí có thể ăn mòn thiên địa vơ, a, nơ, vơ, a, và âm dương càn khôn. Thiên địa kiếp.

Hầu như tại lúc Diệp Trần mở mắt ra, vô số đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng u, v, q, q, o, n, g, l, a, q, q, b tức phóng về hướng Diệp Trần. Những kiếm ảnh này cũng không phải là t, h, u, v, q, q, q, q, c, t, h, e, mà là vô số kiếm in của những thanh kiếm ở xung quanh phóng ra. Nó cũng g, i, o, n, g, n, h, u, v, q, q, chí tôn võ đạo nguyên thần của một người đang tu luyện tinh khí thần vậy. Có thể nói kiếm tinh là thứ vô cùng trọng yếu, một thanh kiếm khi bị tổn hại bơ, e, nơ, nơ, gơ, o, a, y thì có thể sửa chữa được. Nhưng nếu những tinh hoa bên trong nó bị hơ, u, v, quy, quy, hơ, o, nơ, gơ thì muốn sửa chữa là rất khó khăn. Và nếu như toàn bộ tinh hoa bị mất sơ, dơ, quy, quy, y, t, hơ, y, như vậy thanh kiếm này sẽ trở thành một đống sắt vụn. Theo kiếm tinh nhập thể, làn da bên ngoài của Diệp Trần chợt tỏa ra hàn quang lơ, a, quy, quy, nơ, hơ, lơ, e, o, giống như đang được thiên truy bách luyện, vậy. Khi tất cả kiếm tinh sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, u, nơ, gơ nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần không còn tự chủ được nữa mà thân thể t, u, v, quy, quy, t, u, v, quy, quy trôi nổi lên không trung. Cùng lúc đó, một bóng kiếm khổng lồ bao phủ sơ, y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ, lại, khí tức của Diệp Trần cũng theo đó đạt đến trạng thái cực hạn, a, sơ, quy, quy, nơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, sức mạnh có thể đâm thủng cả bầu trời, chặt đứt cả thời không, vù, một đảo, hai đảo, ba đảo. Ba đạo cổ phát kiếm văn chợt lói lên tại trên người Diệp Trần rồi ẩn vào bơ, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, gơ thân thể. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Diệp Trần tự nhủ. Quá kỳ diệu, rõ ràng là tê, a, sơ, sơ, quy, quy, a, tự nghĩ ra được kiếm thể, nhưng thành công đạt được lại vượt quá suy sơ, sơ, quy, quy, o, a, nơ, cơ, u, sơ, quy, quy, a, ta. Hóa ra trời sinh đã có ẩn chứa kiếm văn. Ba đạo kiếm văn, như vậy hẳn là bất hủ kiếm thể tầng thứ ba rồi. Diệp Trần tự nghĩ ra cái môn kiếm thể này và gọi nó là bất hủ kiếm thể. Vốn sơn y, sơn y, e, quy, quy, b. Trần vẫn đang cân nhắc làm sao có thể phân chia cảnh giới cho nó. Nhưng ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, gơ, o, rằng bất hủ kiếm thể trời sinh đã ẩn chứa kiếm văn. Vì vậy đã bước đi sơ, a, t, nơ, hơ, y, e, quy, quy, u, phiền phức. Về phần bất hủ kiếm thể vì sao phải hấp thu kiếm tinh, đây chủ yếu là bởi vì sơ, y, e, quy, quy, b, t, sơ, a, nơ không phải là một luyện thể chí tôn, nên thân thể không đủ cường hãn. Sơ, o, sơ, sơ, quy, quy, o, phải có đủ kiếm tinh thì mới có thể làm cho hắn có đủ sức chịu đựng. Bơ, a, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, hủ kiếm thể cơ bản không có biện pháp tiếp tục tiến triển. Muốn cơ, hơ, y, e, mơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ hết lợi ích mà không hề có một chút thủ đoạn là không được đấy. Tay phải đưa lên hai ngón tay, Diệp Trần dùng kiếm chỉ điểm lên cánh tay T, sơ, a, y, cơ, u, sơ, quy, quy, a, mình ken, hỏa tinh lập tức văng tung tóe cánh tay Diệp Trần lơ, u, cơ, nơ, a, quy, quy, y, giống như được xèn đúc bằng kim thiết vậy, cực kỳ cứng rắn. Bất quá ngay sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, o, Diệp Trần thoáng dùng sức nhiều hơn thì cánh tay đã bị vẽ ra một vết T, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, mơ, máu tươi chảy xuống. Cơm muốn ăn thì cũng phải ăn từng miếng. Đối với hiệu quả phòng ngự của bất hơ, u, sơ, quy, quy, ca, y, e, mơ, thể tầng thứ 3, Diệp Trần đã rất hài lòng, cũng không thể nào sánh ngang t, a, quy, quy, nơ, gơ, t, hơ, u, v, quy, quy, ba kiếm thể với cửu chuyển kim thân tầng thứ 7 hay thứ 8 được. Tháng ngày cứ qua đi, sau một năm, Diệp Trần miễn cưỡng đã đem bất hủ kiếm E, hơn E-T-U, luyện tới được cảnh giới tầng thứ 3 đỉnh phong. Quá khó khăn, không ngờ rằng sáng tạo ra luyện thể võ học còn khó hơn sơn A-T-N hơn I-E-Q-Q-U so với sáng tạo vô thượng võ học. Mà cũng đúng thôi, chỉ cần ngộ tính cơn A-O-T hơn Y không khó sáng tạo ra được vô thượng võ học. Nhưng để tự nghĩ ra được lơ u i e quy quy nơ t hơn e võ học thì cần phải có đầy đủ ý thức, chỉ dựa vào ngộ tính là không đủ. Chẳng lẽ ta phải tiến vào hang động sao? Diệp Trần nhíu mày. Quên đi, đám khói đen ở ngoại giới ta vẫn không hiểu hết được. Không cơ a nơ b hơn a sơ quy quy y vội. Diệp Trần do dự và suy nghĩ lại một chút. Cứ như vậy, lại thêm 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Diệp Trần đã nâng cao bất hủ kiếm thể thêm một bước, đạt đến cơ A, sơ quy quy, nơ, hơ, gơ, y, o, y tầng thứ 4 đỉnh phong. Sau 10 năm, bất hủ kiếm thể đã đạt đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bất hủ kiếm thể đã có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của chí T, O, nơ, cơ, hơ, y, e, nơ, ngấu cấp 5. Bất hủ kiếm thể có khởi điểm rất cao, tầng thứ nhất đã liền có thể mạnh mơ, e, s, quy, quy, cơ, hơ, o, nơ, gơ, đỡ công kích của chí tôn chiến ngấu cấp 1. Tầng thứ 2 mạnh mẽ cơ, hơ, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, s, quy, quy, được chí tôn chiến ngấu cấp 2. Tầng thứ 5 mạnh mẽ chống đỡ cơ, hơn y, t, o, nơ, chiến ngấu cấp 5. Trên căn bản, một tầng đối ứng với một cái cấp bậc cơ, hơn y, t, o, nơ, chiến ngấu. Đương nhiên, bất kể là cửu chuyển kim thân hay bất hủ kiếm thể, dù có chống đỡ mạnh mẽ công kích thì điều tiên quyết là cũng phải có mặt cơ, hơn y, t, o, nơ, giáp. Sau khi công kích bị chí tôn giáp trung hòa thì mới có thể mạnh mơ, e, quy quy cơ, hơ, o, nơ, gơ, đỡ. Chỉ dựa vào thân thể đơn thuần thì vẫn rất khó khăn. Xem ra đã đến lúc phải đi vào hang động rồi. Bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 5 thì nửa bước cũng khó tiến. Diệp Trần rất sơ, o, quy quy, sơ, a, nơ, gơ. Đây chính là bình chứng rồi. Muốn phá vỡ bình chứng thì cũng rất sơ, sơ, quy quy, o, nơ, gơ, y, a, nơi đó chính là đạt được càng nhiều tri thức hơn nữa. Ngày hôm đó, Diệp Trần tuần tra xong huyệt động ở hai bên vách đá trên hơn A cơ B hơn O nơi gơ giản rồi hướng về nơi tận cùng Hắc Phong giản bay đi. Rất nhanh, Diệp Trần đã đi tới nơi tận cùng Hắc Phong giản. Nơi này có một cái vòng xoáy màu đen, vô tận khói đen từ bên trong vòng xoáy cơ U O nơ cơ u o quy quy nơ tuôn ra mang theo tin tức vô cùng hỗn loạn. Diệp Trần thoáng nhiên cơ u v quy quy u mơ o quy quy t lúc tâm trí mở ra đến cực hạn để tiếp thu đại lượng tin tức từ nó. Có t hơn e sơ quy quy nơ o y, nó giống như việc đem tri thức của vô số người trộn lẫn vào chung một chỗ, sau đó kịch liệt khoái lên. Vì vậy muốn nghiên cứu cũng không có biện pháp. Sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, gơ, hơn, y, e, nơ, cứu nhanh được. Hơi do dự một phen, Diệp Trần thân hình lói lên, lướt vào trong vòng xoáy mơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, e, nơ. Phảng phất như từ ngoài ánh sáng đi vào trong bóng đêm, Diệp Trần cảm giác như mơ, y, nơ, hơ, sơ, sơ, quy, quy, a, nơ gơ đi tới một thế giới khác hay một vũ trụ khác vậy. Nơi đây cũng không bê hơ a sơ quy quy y t o y đen như mực, mà giống như một thế giới mang theo một tia hôn ám ở trong nơ o sơ e s quy quy, không thể cảm thụ được sự tồn tại của thiên đạo pháp tắc. Có đăng chỉ lơ a mơ o quy quy t mảnh hư vô. Hoàn toàn yên tĩnh và tĩnh mịch khiến trong lòng người ta phải sinh ra khủng hoảng. Đi về phía trước một hồi lâu, cuối cùng Diệp Trần đã đi tới một cái trong sơn o, nơ, cơ, o, cơ, u ám. Trong sơn cốc không có nhiều huyệt động, nhưng từng cỗ khói sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, sơ, a, y đặc đang từ trong những huyệt động này không ngừng dâng lên. Khói đen thật dày đặc. Đôi mắt Diệp Trần co rụt lại, những làn khói đen này lớn và dày đặc hơn a, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, gấp 10 lần so với ở bên ngoài, có thậm chí lớn gấp 100 lần, giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, con rồng đen to dài đang lăn lộn bay đi khắp nơi vậy. Diệp Trần bắt đầu nghiên cứu đám khói đen tỏa ra từ huyệt động ở cách gần hơn a, nơ, nơ, hơn a. Bên trong làn khói đen kia ẩn chứa rất nhiều tin tức, bất quá đáng tiếc cơ, hơn y, nơ, hơn lơ, a, quy, quy. Bên trong có rất nhiều đoạn đứt gãy, phỏng chừng đã bị phong ấn tồn tại t, sơ, o, nơ, gơ, hơn u, y, e, t động khắc chế quá lâu, đến mức tin tức cũng bắt đầu bị phá hủy. Mặt sơ u, nơ, hơ u, v, quy, quy thế, tin tức còn lưu lại của các truyền kỳ chí tôn vẫn vô cùng đáng sợ. Cơ u, o, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, o, y của mỗi vị truyền kỳ chí tôn đều là một bộ sử sách truyền kỳ cả. Dù có nơ, o, y, sơ u, o, 100 năm cũng không hết. Một cái, hai cái. Diệp Trần chỉ cảm thấy hứng thú đối với luyện thể tin tức cùng tin tức về vơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o, nguyên thần. Những cái khác thì lựa chọn bỏ qua, chỉ là những tin tức nơ, a, quy, quy, y, quy, u, a, mức hỗn loạn. Vì vậy Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu lấy sơ, a, t, nơ, hơ, y, e. Quy quy u, tin tức vô dụng, thêm nữa những tin tức này lại có ẩn chứa ma tính. B, hơ, a, sơ, quy quy, nơ, gơ, b, hơ, a, t, như có một thanh âm kể ra những thứ gì đó tại trong lòng Diệp Trần. Có lẽ đã đủ rồi. Diệp Trần mỗi thời mỗi khắc đều phải duy trì sự tỉnh táo, bởi hắn không mơ u, o, nơ, bơ, y, e thành người điên như Cuồng Tôn. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1543, Thủy Điểu Tinh. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1543, Thủy Điểu Tinh. Mỗi lần tiến vào hang động, Diệp T sơ a nơ cơ u quy quy nơ gơ biết chọn thời điểm thích hợp để ly khai, tuyệt đối sẽ không bởi vì sơ sơ quy quy a nơ gơ cơ a o hứng mà lưu lại thêm một khắc nào. Nếu lần này là một khắc, lần sau sẽ lơ a hơ a y khắc, một ngày nào đó hội sẽ không còn tiết chế được nữa. Có lẽ Cuồng Tôn t u v quy quy o quy quy t, người bình thường đã trở nên điên cuồng, cũng không phải là sự tình một sơ o mơ mơ o quy quy t. Chiều đóng băng ba thước không phải do một ngày rét lạnh mà thành đấy. Trong hang động, làn khói đen ẩn chứa tin tức phong phú hơn rất nhiều so với o y nơ o y ngoại giới. Cơ hồ mỗi một làn khói đen nơi đây đều tương đương với ngàn vơ a quy quy nơ lơ a nơ khói ở ngoại giới. Hơn nữa thông tin bên trong nó lại càng thêm thâm sâu, càng tiếp cận gần đến bản chất của sự vật. Bất chi bất giác, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần đã tăng từ tầng thứ 5 sơ kỳ lơ e nơ t o y tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 có thể ngạnh kháng công kích của ngũ cấp chí t o nơ cơ hơ y e nơ ngấu. Tương ứng với điều đó là kiếm nguyên tiêu hao phần nhanh. T A Q Q I T A nơ gơ thứ 5 trung kỳ chỉ nhanh hơn vài lần so với bình thường, hậu kỳ lại nơ hơn a nơ hơn hơn o nơ thêm vài lần nữa, đến cảnh giới đỉnh phong thì đã nhanh hơn 100 lần so với o y cơ a sơ q q nơ hơ giới sơ kỳ rồi, tuy nhiên lại có thể duy trì trong thời gian lâu hơn t sơ a mơ lơ a nơ. Chỉ là để cho Diệp Trần phải cười khổ chính là bất hủ kiếm thể tầng thứ nơ a mơ dơ dơ quy quy y nơ hơ phong đã tiếp cận cực hạn của Diệp Trần. Hắn muốn tiếp tục đột phá thì cơ a nơ b hơ a dơ quy quy y hấp thu càng nhiều tinh hoa của kiếm hơn nữa, hoặc là linh khu bản t hơ a nơ b hơ a y tiến bộ trên một diện rộng. Nếu không hội sẽ vĩnh viễn kẹt lại tại T, A, Quy, Quy, Nơ, G, T, H, U, V, Quy, Quy, năm đỉnh phong cảnh giới. Ta có nên hấp thu tinh hoa của Hoàng Thần Kiếm không? Diệp Trần trong đầu hiện lên một ý niệm. Tinh hoa trong Chí Tôn Bảo Kiếm không thể nghi ngờ là hùng hậu và cô đọng hơn O, Nơ, Nơ, H, U, V, Quy, Quy. Nơ gơ thanh kiếm bình thường rất nhiều, tinh hoa của mỗi thanh đều có thể vơ u, v, quy, quy, o, t, s, a, vô số thanh kiếm khác. Không được, nhân tộc Chí Tôn Bảo Kiếm có số lượng không nhiều lắm, hơn a, b, t, hơn u, một thanh là thiếu đi một, hay là chờ đến khi ta có thể luyện chế ra cơ, hơn y, t, o, nơ bảo kiếm rồi han nói sau. Ban đầu Diệp Trần có ý định dùng số lượng thay cho chất lượng. Bất hủ kiếm thể tuy không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng Diệp Trần cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ buông tha cho việc nghiên cứu các tin tức thuộc về phương diện này. Cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, cơ, a, nơ tích lũy thật hùng hậu thì ngày sau sẽ bạo phát càng mãnh liệt hơn. Cơ, u, quy, quy. Nơ gơ lơ u cơ đó, Diệp Trần bắt đầu chú trọng đến việc tăng võ đạo nguyên thần lên, vơ o, sơ, sơ quy quy, a, quy quy o, nguyên thần cùng bất hủ kiếm thể, một trong một ngoài, cái nào cũng có tầm quy u, a, nơ t, sơ o, nơ gơ tương đương nhau. Đám khói đen càng ngày càng nhiều hơn rồi. Sau một thời gian tiến vào trong hang động, võ đạo nguyên thần của Diệp T, Sơ A, Nơ Cơ U, S, Quy Quy, Nơ Gơ tiến bộ thần tốc, từ thanh đồng sơ kỳ dần dần tăng lên đến thanh Sơ, Sơ Quy Quy, O, Nơ Gơ T, Sơ U, Nơ Gơ kỳ. Phải biết rằng để tăng võ đạo nguyên thần lên là điều gian nan nhất, cần phải trải qua tuế nguyệt lắng đọng thì mới có thể luyện thành. Ngay cả cơ, hơ, a, nơ, vơ, u, Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn là các trụ cột nhân tộc. Thế nhưng võ sơ, sơ, quy, quy, a, o, nơ, gơ, u, y, e, nơ thần của họ cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. Đương nhiên, võ đạo nơ, gơ, u, y, e, nơ, t, hơ, a, nơ tiến bộ càng thần tốc thì đồng thời những đường chỉ đen trên thượng diện cơ, u, sơ, quy, quy, a, nơ o càng ngày càng nhiều hơn, từ ngoài nhìn vào trông như là kinh mạch của vơ o, sơ, sơ quy quy, a, quy quy o, nguyên thần, hoặc như là một cái lưới lớn trói buộc chặt võ đạo nguyên tê, hơ a, nơ, vơ a, quy quy y. Diệp Trần thử cởi bỏ những sợi chỉ đen này, liền phát hiện bọn chúng cực kỳ cơ o, lơ y, nơ, hơ tính và không chịu sự khống chế của hắn. Diệp Trần đoán chừng các sợi cơ hơ y dơ dơ quy quy e nơ này hẳn là một thứ dị chủng võ đạo nguyên thần. Một khi dị chủng võ dơ dơ quy quy a o nơ gơ u y e nơ thần này đủ cường đại và đủ nhiều, thì khi đó bản thân võ đạo nơ gơ u y e nơ t hơ a nơ của Diệp Trần hội sẽ dần dần bị nó chuyển biến thành một dạng khác. Khi dơ, dơ, quy, quy, o, dơ, y, e, quy, quy, b Trần sẽ không còn là Diệp Trần thực sự nữa, mà là một Diệp Trần đã hoàn toàn bị thay đổi. Mau nghĩ ra biện pháp thả ta đi ra ngoài, ta có thể giúp cho võ dơ, dơ, quy, quy, a, o, nơ, gơ, u, y, e, nơ thần của ngươi tăng lên đến bạch ngân cấp bậc đấy. Những ngày này trong đầu Diệp Trần không ngừng vang lên một thanh lạ. Bạch ngân võ đạo nguyên thần, ngay cả truyền kỳ Chí Tôn cũng không nơ hơ a t sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơ có thể có được đấy. Một khi có được bạch ngân võ đạo nguyên thần thì sống mấy trăm vạn năm cơ, u, nơ, gơ, dơ, e, dàng như trở bàn tay, với thời gian dài như vậy cũng đủ để cho ngươi cơ, hơn, a, quy, quy, y, nơ, u, v, quy, quy, o, cơ, rút đến cảnh giới bán thần rồi. Nếu như không có ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn đem võ đạo nguyên tê, hơn, a, nơ, tê, a, nơ, gơ, lên đến bạch ngân cấp bậc, tối thiểu nhất phải mất 10 vạn năm, thẩm cơ, hơn, y, cơ, a, quy, quy, nơ, gơ, lâu hơn nữa. Thật ồn ào. Diệp Trần đáp lại những tiếng mời mọc kia bằng một câu rất đơn giản, sau đó tê, dơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, tê, y, e, b, dùng hủy diệt kiếm ý chém giết đám dị chủng ý niệm đang xuất hiện tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, một lần giết sạch. Cái này cũng may là hắn có được bát giai hủy diệt ca y, e, mơ y, bằng không thì không có biện pháp giết sạch được chúng. Ngày hôm đó, Hắc Phong giản đến thêm hai vị khách là Huyền Hà Chí Tôn cùng A Nan Chí Tôn, bọn hắn theo thứ tự là đệ tử của Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Cơ, hơn y, t, o, nơ, cũng đồng thời là những người để cho Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí t, o, nơ, cơ, o thể yên tâm nhất, bởi nhiệm vụ tuần tra Hắc Phong giản, bọn hắn đã trải quy u, a, sơ, a, t, nhiều lần rồi. Diệp Chí Tôn, sư phụ để chúng ta đến thay thế cho ngươi. Huyền Hà Chí Tôn nói rõ ý định khi đến đây. A Nan Chí Tôn hai tay hợp thành chữ thập nói: Diệp Chí Tôn, sau này mơ u o nơ dơ dơ quy quy e đây, hãy đến Chí Tôn các để triệu hoán chân vũ sư bá trước nhé. Tốt quá, mọi chuyện kế tiếp giao cho các vị nhé. Diệp Trần gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý định ly khai Hắc Phong giản, một đi hơn a nơ vơ y bất hủ kiếm thể cần phải có càng nhiều kiếm chi tinh hoa hơn nữa thì mới cơ o t hơn e sơ quy quy tấn cấp. Sau khi ra khỏi Hắc Phong giản, Diệp Trần cũng không trở về cửu chuyển t y nơ hơn t hơn y e nơ thần đại lục trước, mà là đi đến Chu Tước tinh vực Thủy Điểu tinh. Thủy Điểu tinh là một bát cấp sinh mệnh tinh cầu, đường kính 500 triệu dặm. T, S, O, N, G, T, O, A, N, bộ Chu Tước tinh vực bát cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tựu chừng 10 cơ, A, I, M, A, Quy, Quy, Thuy. Vào lúc này, phía trên nó là những tinh thể Chu Tước tinh kim có S, S, Quy, Quy, O, Quy, Quy, S, A, nơ gơ cao hơn cả một số ít cửa cấp sinh mệnh tinh cầu. Từ chỗ xa xa, Diệp Trần đã thấy được Thủy Điểu tinh. Nhìn từ ngoài vào, Thủy Điểu tinh trông rất xinh đẹp, toàn thân hiện lên một màu xanh biển trong vắt, phảng phất giống như một nơ gơ o y sơ a o bằng nước vậy. Diện tích đất đai của nó cũng rất nhỏ, ước chừng chỉ cơ hơ y e mơ mơ o quy quy t hai thành mà thôi, nếu nói đó là đại lục thì không bằng nói là một hòn sơ, sơ quy quy, a, sơ quy quy, o, lơ, o, nơ trên đại dương bao la thì đúng hơn. Đương nhiên Thủy Điểu tinh cũng sơ, sơ quy quy, u, sơ quy quy, lơ, o, nơ, một hòn đảo lớn của nó cũng có diện tích lớn hơn một cái sinh mơ, e, nơ, hơ, tê, y, nơ, hơ, cầu nhỏ đấy. Thủy Điểu tinh sở hữu tổng cộng 36 khối đại lục và vô số hòn đảo. Diệp gia sinh sống tại Thủy Điểu đại lục, còn Lạc Trần Kiếm Tông thì ở bên T, T, E, N, T, H, A, cơ, nước đại lục. Thủy Điểu đại lục không thể nghi ngờ là Thủy Điểu tinh đại lục giàu có nhất trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đa số. N, G, U, V, Quy, Quy, O, Y, B, Y thường là những người không cần phải tu luyện, cuộc đời này của bọn hắn T, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, U, L, A, muốn kiếm được thật nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống. Bầu trời nơi đây xanh ngát một màu, N, H, U, V, Quy, Quy, N, Milligram, A, biển sáng long lanh, từng bãi cát trắng tuyệt đẹp, vịnh thiên đường là N, O, Y, Dơ, A, nơ, hơ cho giới quý tộc lui tới tại Thủy Điểu đại lục, Những người tới đây nơ, e, u, ca, hơ, o, nơ, gơ, giàu có thì cũng là có địa vị, ai cũng đều có thuyền khôi lỗi rất xa hoa, từ trên không bay dẹp qua, Diệp Trần có thể chứng kiến vô số người đang sơ, y, nơ, hơ, hơ, o, a, t, ở chỗ này. Nơi sinh sống của người bình thường cũng không tệ. Diệp Trần trong đầu hiện lên những ký ức kiếp trước của mình và so sánh vương o, y, ca, y, e, này. Hào quang lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Người bình thường căn vương a, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ thể phát giác ra sự tồn tại của Diệp Trần. Thủy điểu đại lục không chỉ có danh từ đại lục mà còn chứa hai chữ t, hơ, u, y, dơ, dơ, quy, quy, y, e, đây là bởi hình dạng của nó cũng giống như thủy điểu vậy. Diệp gia t o a lơ a ở tại vị trí đầu của thủy điểu, hoàn cảnh địa thế ở chỗ đó là tốt nhất. Hôm nay Diệp gia bắt đầu hiển lộ bề thế của một đại gia tộc. Sau 700 nơ a mơ b hơ a t triển, vẹn vẹn số nhân khẩu đã đột phá đến ngàn vạn người, rất nhiều đệ t u v q q dơ y e quy quy b ra cảm thấy tiềm lực bản thân không đột phá nổi đến sinh tử cảnh nên cu miligam ít đầu đem tâm tư đặt vào việc lấy vợ sinh con, hy vọng đời sau của mình cơ o t hơn e dơ quy quy đột phá đến sinh tử cảnh. Dù sao ở trong một đại gia tộc mà không đạt dơ dơ quy quy e nơ sơ y nơ hơ tử cảnh được thì căn bản không thể có tiếng nói được. Chỉ có thành công dơ, dơ quy quy o, quy quy tê bê, hơn a, sinh tử cảnh vương giả thì cha mẹ và đời sau của mình mới nhận được đãi nơ, gơ o, quy quy tê o, tê. Gia tộc như thế, chủng tộc cũng là như thế, nhưng tài nguyên lại có hạn vì vậy cơ a, nơ bê, hơn a, dơ quy quy y, dựa vào chính mình để tranh thủ đấy. Tại vị trí chiếc mỏ nhọn của thủy điểu, đó là nơi tọa lạc của một trong ba nơ gơ o y t sơ u v quy quy o nơ gơ bồi dưỡng nhân tài lớn nhất của Diệp gia, 1/3 số lượng đệ tử sơ y e b gơ y a đều ở chỗ này để tiếp nhận bồi dưỡng. Nếu như có thiên phú đủ cao, hội sơ e quy quy cơ o thể đến Lạc Trần Kiếm Tông để tiếp nhận bồi dưỡng chính thức của tông môn. Khôn miligam giết bao nhiêu người của Diệp gia đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ này. Cơ a sơ quy quy sơ sơ quy quy a mơ đều mong mỏi con cái của mình có thể có biểu hiện đột xuất. Trên bờ biển, một thanh niên và một người con gái đang tản bộ. Người thanh nơ y e nơ t u v quy quy o nơ gơ mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Nữ tử thì chính là Diệp Tiểu Tiểu sơ a u bơ a sơ quy quy y. Trăm năm qua đi, một điểm thay đổi ở nàng cũng đều không có. Tiểu Tiểu, nàng kể cho ta một chút sự tình về đại ca nàng được không? Thanh niên nghiêng đầu chờ đợi nàng nói. Diệp Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói: một ngày nào đó đại ca ta sẽ trở lại, dơ dơ quy quy e nơ lơ u, đó ngươi sẽ tận mắt trông thấy, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thanh niên lại càng hoảng sợ, ta nào dám chứ? Hoàn toàn chính xác là hắn không dám. Diệp Trần là chí tôn, căn bản không cùng mơ o quy quy tê cơ a b độ với hắn. Dù trên danh nghĩa hắn là chồng tương lai của muội muội sơ y e quy quy b t sơ a nơ, ngươi nhát gan quá đi. Diệp Tiểu Tiểu thè lưới xéo cợt, chợt ánh mắt nàng trở nên sững sờ. Hơ u v quy quy o nơ gơ b hơ y trước gọi một câu đại ca. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1544. Kiếm thể tầng thứ 6. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ. 1544. Kiếm t hơ e sơ quy quy t a nơ gơ thứ 6. nàng lại làm ta sợ nữa. Người thanh niên ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn theo bản năng nhìn lại, nơ hơ u, v, quy quy, nơ gơ ca, hơ y. Vừa quay lại nhìn thì anh ta lập tức như bị chết đứng. Phía trước, một người trẻ tuổi mặc áo lam đứng trên bờ cát trắng, khuôn mặt cơ u, sơ quy quy, a, nơ, dưới ánh mặt trời soi sáng nên thấy có chút không rõ, từng con sóng biển lơ, e, nơ, s, u, o, nơ, gơ, làm ướt ốm quần của hắn, làm thân ảnh hắn trở nên chân thực hơn, lơ, o, a, nơ, gơ, t, hơ, o, a. Người thanh niên tựa hồ đã thấy được một tia ý cười trên khóe miệng nơ gơ u v quy quy o y t sơ e sơ quy quy tuổi áo lam. Xác định chính là đại ca, Diệp Tiểu Tiểu không hề có một chút nào thuộc nữ b hơ o nơ gơ sơ sơ quy quy o nào, trực tiếp phi nhào tới ôm lấy Diệp Trần. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng nơ hơ y cơ a sùng bái đại ca của mình nhất. Nhưng thời gian đại ca ở chung với bọn họ quai nên mỗi lần gặp mặt, nàng đều đặc biệt quý trọng, bởi vì nàng biết, lần sau Khôn mg giết đến lúc nào mới được gặp mặt lại. Tiểu Tiểu, 100 năm không gặp, cuối cùng cũng coi như đã tìm được sơ, sơ quy quy, o, y, t, u, v, quy quy, o, quy quy, nơ, gơ, rồi a. Trước khi đi Hắc Phong Giản, Diệp Trần vẫn chưa nghe nơ, o, y, mơ, u, o, quy, quy, y, mũi hắn có đối tượng trung nhân, không ngờ rằng lần này trở về lại có mơ, o, t, t, y, nơ, vui. Trên thực tế, để Diệp Huyền cùng mũi mũi Diệp Tiểu Tiểu có thiên tư ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, a, o, tu luyện tới sinh tử cảnh là không khó, nhưng muốn tu luyện tới sinh t, u, v, quy quy cơ a thất trọng thiên lại vô cùng khó khăn. Cho nên đến trình độ này thì cơ u nơ gơ nơ e nơ tìm đối tượng là vừa, không chỉ có đệ muội muội mà tứ đại đệ tử của sơ y e quy quy b t sơ a nơ trên căn bản cũng đến tiềm lực cực hạn của mình rồi, muốn tiếp tục t y e nơ bơ o quy quy thì chỉ có thể dựa vào năm tháng tích lũy mà thôi. Đại ca, muội giới thiệu cho huynh một thoáng, chàng tên là Ngụy Sơn U I E N B H O N G. Diệp Tiểu Tiểu hơi đỏ mặt, chừng Ngụy Duyên Phong một chút, còn không mau gọi đại ca đi. Đại ca. Ngụy Duyên Phong phản ứng lại, vội vã kêu một tiếng đại ca, trong mắt mang T H E O mơ o tê tia hưng phấn cùng thấp thỏm. Diệp Trần cười gật đầu một cái, hỏi một ít về sự tình đối phương. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm, Diệp Trần biết được gia tộc Ngụy Duyên Phong cơ u nơ gơ sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ xem như một đại gia tộc. Trong lịch sử gia tộc cũng đã từng xuất hiện vương a i vương y quy quy sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hiện tại tộc trưởng Ngụy Duyên gia cơ o t e nơ gọi là Ngụy Duyên Thông, là một sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Viên Diệp Trần đi tới Thủy Điểu Tinh, người của Diệp gia biết không nhiều, sơ sơ quy quy a sơ sơ quy quy a quy quy t, đến cảnh giới này của hắn thì những người thân cận với hắn có thể đã không cơ o nơ nơ hơ y e nữa. Ngoại trừ những người thân nhất xa, những người khác khi nhìn T, hơn A, Y, hơn A đều thấp thỏm vạn phần, rất sợ nói nhầm hay vạ miệng, chi bằng không gơ A, quy quy B, cơ O, nơ hơn. Cho nên toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có cha mẹ cùng với đệ muội muội lơ A, quy quy B, Y, E, T hắn trở về mà thôi. Còn mấy người đệ tử thì đều ở tại Lạc Trần Kiếm T, O, nơ gơ cơ hơ u v quy quy, không ở Diệp gia. Tuy rằng không dự định đi gặp mặt những người khác, nhưng Diệp Trần vẫn sơ u nơ gơ lơ y nơ hơ hồn lực quét xuống mọi người trong Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia đại đa số những người đồng trang lứa với Diệp Trần trở lên, ngoại từ cha mẹ ra, trên căn bản đều đã chết hết. Chuyện này cũng không cơ o bơ y e quy quy nơ, pháp giải quyết, từ cảnh giới sinh tử cảnh trở xuống, võ giả đại nạn lơ, a, nơ, a, mơ trăm năm, dù cho có thể có được một ít bảo vật thì nhiều nhất cũng chỉ cơ, o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, tăng thêm một ít tuổi thọ, mà càng về sau thì hiệu quả càng kém đi. Vốn dĩ cơ, hơ, a, mơ, e, Diệp Trần còn sống đến bây giờ thì cũng gần như đã đến đại nạn, nhưng nơ, hơ, o, vơ, a, hai viên sinh tử ả nên bọn họ mới có thể trở thành sinh tử cảnh vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, y, a. Tuổi thọ đã cao tới 100 ngàn năm đối với một võ giả tầm thường mơ, a, quy, quy, nơ, o, y. 100 ngàn năm là thời gian lâu cỡ nào chứ, 700 năm bất quá chỉ lơ, a, quy, quy, tê, hơ, o, a, nơ, gơ qua mà thôi. Còn các anh chị em cùng trang lứa với Diệp Trần thì ngược lại đều chưa chết, hơ, o, quy, quy, cơ, o, đầy đủ tài nguyên thêm vào đó là sự tính toán thiên tư chính xác nên cơ, hơ, y, sơ, quy, quy, cơ, a, nơ, bỏ ra mấy trăm năm thời gian thì mỗi người đều đã trở thành sinh tử cơ, a, nơ, hơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả. Đương nhiên, bọn họ không thể bằng được như Diệp Trần khi không thể bơ, a, sơ, quy, quy, o, t, sơ, y, được sáng vẻ trẻ tuổi, bề ngoài mỗi người bọn họ đều đã là trung niên, nơ, gơ, a, y, cơ, a. Diệp Huyên lúc trước được cho là đệ nhất mỹ nữ của Diệp gia thì cũng đã tê, sơ, o, sơ, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, một phụ nữ trung niên rồi. Điều đó làm cho Diệp Trần không ngớt thổn thức cảm thán về năm tháng trôi qua. Tại thời kỳ thiếu niên, Diệp Hải có mối quan hệ không tệ với Diệp Trần, gơ, y, o, quy, quy, ca, hơ, a, cơ. Này hắn đang giáo huấn huyền tôn của mình cái thằng nhóc con nơ, hơ, a, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Nếu hiện tại không chịu nỗ lực thì sau 500 năm nữa liền sẽ chết, t, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, t, a, cho mà xem. Nghe được câu này, Diệp Trần yên lặng nở nụ cười với Diệp Hải này. Tam đại doanh trại huấn luyện của Diệp gia cũng nằm trong tầm mắt Diệp Trần, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, nơ, o, y, này đều đang huấn luyện một số con cháu ở cấp độ luyện khí cảnh. Nếu là t, a, y, t, s, o, nơ, gơ thời gian quy định mà có thể bước vào ngưng chân cảnh thì sẽ được đưa s, s, quy, quy, e, nơ, lơ, a, quy, quy, cơ Trần Kiếm Tông để được tông môn bồi dưỡng chính thức. Tại Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp gia là mơ, o, quy, quy, tê, cơ, o, thiết lực to lớn nhất, nhưng cũng không phải là có quyền lực cao nhất. Cái nơ, a, y, ơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ là do Diệp Trần đã cố ý phân phối hạ thấp quyền hạn xuống, miễn cho cơ, o, nơ, cơ, hơ, a, u, Diệp gia quá mức bá đạo. Tam đại doanh trại huấn luyện Diệp gia có rất nhiều con cháu, hàng năm sẽ có mơ, o, quy, quy, tê, nơ, hơ, o, mơ rời khỏi, lại sẽ có một nhóm mới đến thêm. Trong đó, dòng dõi con cháu cơ, hơ, y, nơ, hơ, tê, hơ, u, v, quy, quy cũng không nhiều, nhưng nhiều nhất là khách khanh đời sau, càng nhiều hơ, o, nơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ là đời sau của những người hầu. Tại Diệp gia, mặc kệ là thân phận cao hơn a, y, t, hơn a, b, chỉ cần đời sau không chịu thua kém thì như trước vẫn có thể quang t, o, n, g, z, i, e, u, tổ nắm giữ lãnh địa của riêng mình. Diệp gia giống như một gốc cây đại thụ che chắn cả bầu trời, thân cây phân ra cành cây, trên cành cây lại mọc ra nhiều nhánh. Sau 7 t, z, a, m, n, g, a, y, t thì tổng thể nhân khẩu đã đạt đến ngàn vạn. Đương nhiên, người cơ, hơ, a, nơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ của Diệp gia thực sự rất ít, chỉ có mấy vạn người mà thôi. Trong đó cơ, hơ, a, mơ, e, Diệp Trần là một nhánh dòng chính thiểu số. Tính ra cho tới bây giờ cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ có mấy người. Ví dụ những người như Diệp Hải cũng không biết đã sinh sơ, o, y, quy, u, a, mấy đời rồi. Ngàn vạn người vẫn không tính là nhiều, Diệp gia huyết mạch chân chính cơ, u, A-T-A, bất quá chỉ có mấy vạn người mà thôi. Đối với Diệp gia có ngàn vạn người, Diệp Trần cũng không kinh ngạc. Ngay cả nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ hơ u y e t mạch thuộc về hoàng thất trong các hoàng cung cũng chẳng có bao nhiêu, đại đa số đều không phải là hoàng thất huyết mạch mà là những gia hầu cơ u sơ quy quy a o a nơ gơ thất huyết mạch. Không bao lâu nữa, Diệp gia sẽ càng ngày càng phức t a b hơn o nơ, số người mang huyết mạch Diệp gia cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cánh rừng phả hệ cũng sẽ càng lúc càng lớn hơn. Đến cùng, những người chỉ thích hưởng t hơn u quy quy cơ u nơ gơ sẽ nhiều lên, mà những kẻ yêu thích hưởng thụ lại sinh sôi nảy nở với t o cơ dơ dơ quy quy o quy quy, vô cùng đáng sợ. Hơi một tí là cưới vợ, những người vợ dạng thê thiếp cơ u, nơ, gơ, sơ, e có đến mấy chục người. Về việc này, Diệp Trần cũng không có biện pháp quy u, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên là tốt rồi. So với Diệp gia, Lạc Trần Kiếm Tôn càng kinh khủng hơn, nhân khẩu đã đạt t, o, y, mơ, a, trăm triệu. Có người nói đây là dưới tình huống cật lực khắc chế rồi, bơ a nơ gơ ca hơ o nơ gơ, thì số lượng đệ tử gia nhập Lạc Trần Kiếm Tông hoặc là số lượng sinh tê u v quy quy cơ a vương giả sẽ nhiều đến mức đếm không hết. Ở lại Thủy Điểu Tinh trong một thời gian ngắn, Diệp Trần đã quay trở về tê hơ y e nơ tê hơ a nơ đại lục ở cửu chuyển tinh. Nhiều bảo kiếm như vậy hẳn là đã đủ rồi. Thân là chí tôn, muốn có được một lượng lớn bảo kiếm là quá dễ dàng. Trên mơ o t nơ gơ o y sao trên bầu trời thiên thần đại lục có cắm đầy bảo kiếm, từ hạ phẩm sơ sơ quy quy e nơ hơ o a quy quy nơ gơ cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có cả, số lượng lấy ức làm đơn vị, bơ a sơ quy quy o k i e mơ, phẩm chất thấp tuy có kiếm tinh hoa không cao nhưng số lượng nhiều sẽ bơ u quy quy sơ sơ quy quy a b lại cho chất lượng. Trên hành tinh này hơn 90% đều là bảo kiếm phẩm cơ hơn a t t hơn a cả. Hô hít sâu một hơi, trên người Diệp Trần dần dần hiện ra năm đạo kiếm văn theo sơ u v quy quy quy quy u a t hiện của kiếm văn. Một cỗ hấp lực bàng bạc được sinh ra, sau một khắc mơ o t lơ u v quy quy o kiếm ảnh phải được đếm bằng ức phóng về hướng Diệp Trần. Nhiều kiếm chi tinh hoa như vậy dung nhập vào cơ thể Diệp Trần cũng không nơ hơ y nơ dơ dơ quy quy u v quy quy o mà phải rên rỉ một tiếng. Nhưng cảm giác đến từ nó cũng quá kỳ diệu. B hơ a sơ quy quy nơ gơ b hơ a t, như bản thân mình đã hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, mà kiếm chi tin hoa chính là chất sinh dưỡng đang rèn luyện cho tuyệt thế bảo kiếm. Ngâm, tiếng kiếm ngân vang lên, trên người Diệp Trần lại có thêm một đạo kiếm văn nữa, bất hủ kiếm thể tầng thứ 6 thành. Lúc vừa mới hình thành, đạo kiếm văn thứ 6 vô cùng nông cạn và nhạt nhòa. Theo thời gian qua đi, màu sắc kiếm văn càng ngày càng sâu thấm, mãi đến ca, hơ, y, gơ, y, o, nơ, gơ với năm đạo kiếm văn trước đó thì mới bắt đầu đình chỉ biến hóa. Mở hai mắt ra, Diệp Trần nở một nụ cười bất đắc dĩ. Bất hủ kiếm thể quá hao bê, hơ, y, bơ, a, sơ, quy, quy, o, kiếm. Nhiều bảo kiếm như vậy lại chỉ có thể để cho hắn tăng lên một cấp bơ a, quy quy cơ mơ a thôi. Bất quá ngấm lại cũng có thể lý giải, bất hủ kiếm thể tầng thứ 6 sơ sơ quy quy a, quy quy cơ o thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của lục cấp chí tôn chiến ngấu tương sơ sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ vơ o y công kích của đỉnh tiêm cường đại chí tôn. Vì vậy đối với nhu cầu số lượng K-I-E-M-C-H-I tinh hoa khẳng định là rất cao. Tiếp đó, muốn đột phá đến bất hủ kiếm thể tầng thứ 7 thì những bảo kiếm có bê hơn A, dơ quy quy, mơ cơ hơn A, T thấp đã bắt đầu còn không thích hợp nữa, trừ phi số lượng đạt đến mấy tỷ, mấy chục tỷ, bằng không thì sẽ không có hiệu quả cao được. Diệp Trần có sự cảm, để đạt đến bất hủ kiếm thể tầng thứ 9 thì phỏng chừng ngay cả hoàng cấp bơ A, dơ quy quy, O, K, I, E, mơ cũng đều không mang lại hiệu quả gì, chỉ có thể dùng chí tôn bảo kiếm mơ A, T, hơ, O, I. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1545. Kim Phật xuất quan. A sơ sơ cơ hơn u v q q o n g 1545. Kim Phật xuất quan. Hô. Một cơn gió thổi qua, vô số bảo kiếm bị rút đi kiếm chi tinh hoa nên lập tức mơ u quy quy cơ nơ a t rồi theo gió biến mất. Một khi đã bị mất đi kiếm chi tinh hoa thì cơ hơ a sơ quy quy nơ gơ ca hơ a cơ nào một người đã bị mất đi tinh khí thần bất hủ kiếm thể có khả năng t a nơ cơ hơ u v quy quy. Nhanh như vậy là có quan hệ trực tiếp với việc hấp thu vô số kiếm chi tinh hâu. Nếu không có sự tính toán cẩn thận thì thân thể Diệp Trần khó có thể cơ hơn y u sơ sơ quy quy u v quy quy nổi. Khi bất hủ kiếm thể tấn chức tối đa chỉ có thể tấn thăng đến tầng t hơn u v quy quy nơ a mơ là cực hạn rồi. Không biết có thể đột phá đến tầng thứ 7 hay không. Diệp Trần cảm giác khả năng chịu đựng của thân thể mình vẫn còn chưa đạt tới cơ u, v, quy, quy, cơ, hơn a. Lộ tuyến vận công bất hủ kiếm hồn kiếm nguyên, khí huyết, bất hủ kiếm thể sơ, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, o, a, quy, quy, t, phát lực, dùng một loại phương thức thập phần huyền ảo để cải tạo thân t, hơn e, sơ, y, e. Quy quy bê trần bang bang bang từ trong thể nội Diệp Trần liên tiếp truyền ra t u v quy quy nơ gơ dơ dơ quy quy o quy quy t. Tiếng nổ lớn, huyết dịch lưu động cũng giống như vạn kiếm tề phát cơ bơ a b mơ a sát phảng phất như hoa tòa núi lớn va chạm vào nhau, nhịp đập trái tim t hơn y nơ hơn u v quy quy địa chấn. Từng đợt sóng âm khuyết tán ra, ngay cả những sinh tử cảnh T, H, A, T, T, D, O, Quy, Quy, N, G, thiên phong đế vương giả nếu đến gần nơi này sẽ có khả năng rất lớn sẽ bơ y, Quy, Quy, S, O, N, G, âm chấn đắc thổ huyết thậm chí tử vong. Bất hủ kiếm thể đã đem diệp T, D, A, N, D, E, luyện như một thanh thần kiếm vậy. Thời không khẽ chấn động, trên người Diệp Trần chợt xuất hiện đạo kiếm văn tê, hơ u, v, quy, quy, bơ, a, sơ, quy, quy, y. Đạo kiếm văn này thập phần thô sơ, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất ca, hơ, o, b, hơ, a, hiện ra. Rác! Bỗng nhiên, mặt đất của ngôi sao nhỏ mà Diệp Trần đang đứng bị nứt ra, sau mơ, o, quy, quy, t, k. Hơn A cơ đã bị nghiền nát thành trăm ngàn khối, nó đã không thể chịu nổi khí tức sơ O bơ A T hủ kiếm thể phát ra nữa. Thời gian rất nhanh trôi qua, đạo kiếm văn thứ 7 càng ngày càng sâu đậm hơn, cuối cùng cũng mang hình dạng giống với 6 đạo kiếm văn trước đó, hệt như có sơ A U A khắc sâu lên trên người Diệp Trần vậy. Tầng thứ 7 đỉnh phong thành K E T I E, không còn đường đi nữa rồi. Bất hủ kiếm thể tầng thứ 7 đỉnh phong đã tiêu hao hết nhận thức đối với thân T, H, E, cơ, U, Diệp Trần rồi. Có những thời điểm mà tri thức dù có nhiều hơn nữa thì cơ, U, S, Quy, Quy, N, G, L, A, vô dụng, không cách nào thay đổi được sự thật đó. Diệp Trần hiểu rất rõ sơ, dơ, quy, quy, o, y. Vâng, o, cơ thể bình cuối cùng so ra vẫn kém hơn kim Phật Chí Tôn, dù sao kim B, hơn A, quy quy tê cơ hơn y tôn đã sống hơn 10 vạn năm rồi, làm sao có thể ở so sánh với ông được. Hiện tại không biết sức chiến đấu cụ thể của mình đã đạt đến trình sơ quy quy o quy quy nơ a o, nhưng ta có lòng tin ngoại trừ đối mặt chân vũ chí tôn cùng thiên ma tôn, những người khác thì không cần phải sợ. Dù đánh ông lại thì cũng không cần lơ o cơ hơ u y e nơ an nguy tánh mạng. Diệp Trần rất có lòng tin. Luận về công kích, hắn đã có thể kích chiến cùng bát cấp chí tôn chiến ngấu. Mơ a cơ o nơ gơ kích của bát cấp chí tôn chiến ngấu lại tương đương với trung đẳng siêu cơ a b cơ hơ y tôn. Sau nhiều năm chứng kiến mọi thứ như vậy, Diệp Trần đại khái đã biết sơ quy quy a sơ quy quy nơ gơ cơ a b giữa các siêu cấp chí tôn, ví dụ như chân vũ chí tôn cùng thiên ma tôn thì o sơ quy quy vơ a o cấp độ đệ nhất là cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đương nhiên hai người họ cơ o t hơn a khí trong tay, còn thực lực thực sự đoán chừng đã đến cấp bậc truyền ca y quy quy cơ hơn y tôn rồi, mà những người như Kim Phật Chí Tôn, Địa Ma Tôn tắc thì là cấp bơ A, cơ T, dơ U, nơ, gơ đẳng siêu cấp Chí Tôn tương đương với Diệp Trần theo tính toán của sơ I, E, Quy, Quy, B, T, dơ A, nơ thì chênh lệch nhau cũng không kém bao nhiêu. Luận về phòng ngự, Diệp Trần đã có bơ A, T, hơ U, sơ quy quy kiếm thể, bất hủ kiếm thể tầng thứ 7 đỉnh phong đã giúp cho hắn có thể nơ gơ a quy quy nơ hơ ca hơ a nơ gơ công kích của thất cấp chí tôn chiến ngấu tương ứng với công kích của sơ đẳng siêu cấp chí tôn, tuy nói vẫn còn kém hơn o nơ ca y mơ Phật chí tôn, nhưng có lẽ sẽ không kém Địa Ma tôn bao nhiêu. Như vậy dù cơ hơn o sơ y E B Trần không có bất kỳ phòng bị nào mà bị Địa Ma Tôn đánh thoáng một cơ hơn y E U T hơn y cũng không đến mức bị giết chết, tối đa chỉ thụ thương mà thôi. Về phần kiếm ý và kiếm vực, Diệp Trần đồng dạng cũng không kém. Đối với kiếm ý, Diệp Trần đã đạt đến bát sai chí cao, còn kiếm vực thì cũng đạt tới để bát T sơ o quy quy nơ gơ sơ quy quy y nơ hơ phong. Trước mắt cả vũ trụ tinh không này, lĩnh vực đạt tới đề cửu trọng giải rác không có mấy người, ngay cả thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn đều cũng ca hơ o nơ gơ sơ quy quy a t tới, đoán chừng chỉ có một vài lão ngoa đồng còn ẩn mình mới có được lơ y nơ hơ vơ u v quy quy quy quy cơ như vậy. Có lẽ tại bên trên phương diện kiếm pháp thì Diệp Trần có hơi chút khiếm khuyết, kiếm pháp cường đại thì cần phải trải qua huyết chiến mới có thể mài lơ u y e nơ sơ a. Đối với các cuộc chiến của chí tôn, Diệp Trần chỉ mới trải qua hai lần mơ a t hơ o y, một lần là cùng hình chiếu ma hà chí tôn chiến đấu, một lần là cùng vô hơ a mơ a tôn chiến đấu, vì vậy kinh nghiệm còn quá ít. Gần kề chỉ trong thời gian 700 năm, Diệp Trần đã trở thành siêu cấp cơ hơn y t o nơ, nói ra thì đoán chừng chẳng có người nào tin cả. Ngay cả chân vũ trí tôn cơ u s quy quy nơ gơ dơ quy quy o nơ gơ dạng không biết thực lực cụ thể của Diệp Trần mạnh bao nhiêu, may ra cơ hơn y dơ quy quy cơ o vô hạ ma tôn mới biết rõ chút ít, đáng tiếc là hắn không ngờ rằng trong t hơ o i gơ i a nơ kế tiếp, Diệp Trần rõ ràng đã sáng tạo ra được bất hủ kiếm thể rồi. Đương nhiên, Diệp Trần sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Cửu chuyển kim thân của k i mơ b hơ a t chí tôn mạnh như vậy mà vẫn bị thánh khí làm trọng thương, thiếu chút nữa lơ a quy quy mơ a t mạng, trong khi bất hủ kiếm thể của hắn vẫn yếu hơn một chút. Nếu gặp b hơn a i t hơn i e nơ ma tôn thì chỉ có trốn chạy để khỏi phải chết mà thôi. Nhưng bất k e nơ hơn u v q q thế nào thì hôm nay hắn đã có vốn liếng,

chân vũ trí tôn là người sơ o s quy quy sơ a nơ g nhất về uy lực của cửu chuyển kim thân bát chuyển đỉnh phong cửu cơ hơ u i e nơ k i mơ thân đắc liền có thể bỏ qua công kích của địa ma tôn nếu như hắn và t hơ i e nơ mơ a tôn không có thánh khí thì đồng dạng không có cách nào công phá được cơ u v quy quy u cơ hơ u i e kim thân cả. Vì vậy một khi cửu chuyển kim thân đạt tới cửu chuyển thì t a cơ sơ u quy quy nơ gơ mang đến quả thực sẽ không cách nào miêu tả được. Thật tốt quá. Chân vũ trí tôn đi tới đi lui với thần sắc vô cùng kích động. Trong những nơ gơ a y nơ a hắn thập phần u buồn chuyện này, nhưng hiện tại xem ra cuộc diện tựa hơn o ca hơn o nơ gơ quá kém như vậy. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1546, bách luyện đao trùng. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1546, bách luyện đao trùng. Kim Phật, khoảng cách đại chiến nổ ra có lẽ và còn một chút thời gian, trong mấy ngày này ta sẽ ra lệnh cho các chí tôn khác giúp ngươi tìm kiếm như miligam ảo vật có thể đột phá cửu chuyển kim thân. Ngươi hãy liệt kê cho ta một cơ a i z a n hơ sách đi. Luyện thể võ học cùng vô thượng võ học tuy đều là võ học, nhưng vẫn có những t hơ u o quy quy cơ t i n hơ khác nhau một cách rõ ràng. Vô thượng võ học chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ cơ o nơ lơ u i e quy quy nơ. Thể võ học thì ngoại trừ việc lĩnh ngộ ra, kỳ thật còn có thể thông qua vương i e quy quy cơ sơ u v quy quy dùng bảo vật để gia tăng tốc độ đột phá. Đối với luyện thể thì chỉ cần có thể luyện thể thì dù là dùng cách gì cũng đều chẳng sao cả. Kim Phật Chí Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói: vậy tốt quá. Hắn biết rõ, nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì muốn đột phá đến cửu chuyển A I mơ T hơn A nơ tầng thứ 9 mà không bỏ ra mấy trăm năm thời gian, thậm chí cũng có T hơn E sơ quy quy lơ A mấy ngàn năm thì đừng mong có thể đột phá được. Dù sao đây chỉ là suất hơn I E quy quy nơ sơ A U hiệu đột phá mà thôi. Nếu như có thể có được một ít bảo vật hữu dụng thì quy u a t sơ y quy quy nơ hơ này có thể rút ngắn trăm ngàn lần. Ta cần kim thân quả càng nhiều càng tốt, còn cả bách luyện thảo sinh mơ e quy quy nơ hơ t u i e nơ thủy thiên yêu hỏa linh quả thiên địa hàn tuyền. Chân vũ trí tôn nghe mà lông mày có chút nhíu lại. Những vật này quả thực là ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, e tìm. Thiên thần đại lục. Diệp Trần đang cùng Mộ Dung Khuyên Thành và Tử Tính xảo bước. Ba người hoặc lơ, a, t, sơ, o, chuyện chút ít việc nhà, hoặc là trò chuyện một ít về phương diện võ học. Không khí rất hòa hợp. Ân. Bỗng nhiên, Diệp Trần ngừng lại. Làm sao vậy, Diệp Trần? Mộ Dung Khuyên Thành hỏi. Huyên phải đi ra ngoài một thời gian ngắn rồi, chân vũ trí tôn có nhiệm vương u g i a o cho ta. Diệp Trần trả lời. Ở bên trong vũ trụ tinh không, Diệp Trần bay xuyên thẳng qua chỗ sâu trong t h o i k h o n g, tựa như một thanh kiếm đang lao đi vậy. Chân vũ trí tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ tìm kiếm những vật này có t h e s q q nơ o y, chúng là trí bảo đấy, không chỉ có quan hệ đến việc đột phá tầng thứ 9 cơ u v q q u cơ hơ u y e kim thân của Kim Phật Chí Tôn, mà còn có quan hệ mật thiết đến tương lai nơ hơ a nơ t o cơ. Vì vậy chúng ta phải hết sức tìm kiếm rồi. Đối với cái loại mệnh lệnh có chứa một tia cưỡng chế này, Diệp Trần không có bơ a t k i q q oán hận nào. hắn tin tưởng các chí tôn khác cũng sẽ không oán hận Kim B hơn A, Y Quy, T Cơ hơn Y Tôn. Càng cường đại bao nhiêu thì nhân tộc bọn hắn tự sẽ cường đại thêm B, A, Y, N hơn Y, E, U. Vì mọi người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ cần không B hơn A, sơ quy quy y t hơn u v quy quy o nơ gơ xuyên ra lệnh cho bọn họ là được. Mỗi chí tôn đều yêu thích tự do ca hơn o nơ gơ a y, lại muốn thường xuyên làm việc cực nhọc vì người khác cả. Diệp Trần là người đầu tiên tiến về bách luyện bí cảnh, một trong những cơ hơn y t o nơ bí cảnh nằm ở vùng phụ cận của Chu Tước Tinh Vực. Trong bách luyện bí cơ a sơ quy quy nơ hơ cơ o rất nhiều bách luyện thảo. Bách luyện thảo chính là một loại luyện thể lơ y nơ hơ tê hơ a o. Nếu ăn bách luyện thảo vào sẽ có thể tăng cường đại pháp lực lượng cơ u nơ gơ bê hơ o ngự, tựa như bách luyện kim cương vậy. Đương nhiên bách luyện thảo mà ca y mơ bê hơ a tê chí tôn cần không phải là bách luyện thảo bình thường, mà là loại có hơn nơ a mơ vơ a nơ năm hỏa hầu. Loại thảo dược này thập phần hiếm thấy, trăm vạn năm mới u a t hơ y e quy quy nơ một lần. Trong toàn bộ bách luyện bí cảnh bất quá chỉ có thể phát hiện ra bơ a gơ o cơ mà thôi. Dù sao bách luyện thảo cũng có tuổi thọ của nó, sống đến năm vơ a nơ a mơ là quá khó khăn. Diệp Trần hôm nay đã là chí tôn nên tốc độ phi độn cũng cực nhanh, chỉ cần nơ u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, a, y thời gian ngắn ngủi mà hắn đã đi tới được bách luyện bí cảnh. Trong bách luyện bí cảnh có nhiều nhất đúng là bách luyện thảo, những thảo sơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, nơ, a, y cao tới hơn 10 dặm, mỗi cây đều giống như được rèn đúc từ sắt thép vậy. T, sơ, e, nơ, t, hơ, u, v, quy, quy, cơ, tế. Ở bên trong bách luyện bí cảnh này, những cây cỏ bình thường thôi cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, e, u, muốn sắc bén và cứng rắn hơn cả thượng phẩm bảo khí. Đáng tiếc là chúng cơ, o, ca, y, thước quá lớn, hơn nữa lại là thực vật nên vừa mới bị đưa ra khỏi đất thì sơ, sơ, quy, quy, a, s, quy, quy, sơ, a, nơ, dần héo rũ đi. Phi hành tại trong rừng cỏ cứng như sắt thép, linh hồn lực của Diệp Trần B, hơ, o, nơ, gơ, sơ, a, ngoài toàn lực, cả U Minh Thánh Nhãn cũng tùy theo đó mà mở ra. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã tìm được một cây bách luyện thảo, cái gốc bơ, a, cơ, hơ, lơ, u, y, e, quy, quy, nơ. Thảo này cũng không tệ, có gần vạn năm hỏa hầu, ước chừng cao 50 mét so vơ, o, y, cơ, a. Loại cây cỏ khác trong bách luyện bí cảnh thì có vóc sáng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng may mắn Diệp Trần là chí tôn, lại có U Minh Thánh Nhãn, nếu không xe ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, e, sàng tìm được như vậy. Bách luyện bí cảnh là chí tôn bí cảnh thời không bơ, e, nơ, tê, sơ, o, nơ, cơ, rất khó bị xé mở, cho nên không tồn tại khả năng xuyên qua không gian vơ, a, tê, hơ, o, gian. Mà đã không thể xuyên qua không gian và thời gian thì diệp tê, sơ, a, nơ, cơ, hơ, y, sơ, quy, quy có thể dựa vào tốc độ đơn thuần để bay đi. Trong nháy mắt, một tuần lễ sơ, sơ, quy, quy, y, quy, u, a, Diệp Trần tổng cộng đã tìm được 10 gốc bách luyện thảo, trong đó có mơ, o, tê, cơ, a, y, vạn năm hỏa hầu, 9 gốc khác cao nhất chỉ có 8.000 năm hỏa hầu, tê, hơ, a, b, nơ, hơ, a, là 3.000 năm hỏa hầu, chênh lệch khá xa yêu cầu của Kim Phật Chí Tôn. Cái bách luyện thảo này có thể gửi đến trong bảo khố Diệp gia a. Diệp Trần tuy không dùng đến bách luyện thảo, bất quá hắn cũng phải vì Diệp Cơ y a mơ a cân nhắc. Những bách luyện thảo này có thể giúp cho các luyện thể vương Cơ y a cơ u Diệp gia càng cường đại hơn. Đương nhiên, ngoại trừ người thân nhất của Sơ y e quy quy b t Sơn, A, Nơ, Gia, những tộc nhân khác muốn đạt được bảo vật thì phải có đầy đủ điểm cơ, O, Nơ, G, Hơn, I, E, gia tộc. Lúc đó gia tộc cũng sẽ không ràng buộc ban thưởng bảo vật cho ngươi. Ông. Bỗng nhiên, một hồi âm thanh chấn động sắc bén dồn dập truyền đến, hệt như T, I, E, Nơ, G, V, A, S, Q, Q, I, cánh của một đàn ong mật vậy, chỉ có điều là nó to lớn hơn ngàn vạn lần. Bách luyện đao trùng. Diệp Trần không cần nhìn cũng liền biết rõ chấn động âm thanh sắc bén kia đến T, U, V, Q, Q, Q, Q, B, A, Cơ, H, luyện đao trùng. Bách luyện đao trùng là một loại sinh vật đáng sợ cùng lơ, O, A, Q, Q, I, Vân, O, I, đường lang. Hai cánh tay của bọn nó trông như những thanh đao thật dài, lơ, u, a, quy, quy, nơ, vơ, e, độ cứng rắn và sắc bén đều không kém cỏi chí tôn bảo đao, mà lực công kích cơ, u, a, bơ, o, quy, quy, nơ, nó cũng tương đương với chí tôn bình thường, thậm chí có thể so với cường sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, y, cơ, hơn, y, tôn lợi hại. Khuyết điểm duy nhất là phòng ngự của chúng tương đối thấp, nơ, e, nơ, bơ, a, tê, kỳ một vị trí ôn nào cũng có thể đơn giản giết chết bọn chúng. Nhưng sơ, sơ, quy, quy, y, e, u, k, y, e, quy, quy, nơ tiên quyết là có thể đánh chúng trực tiếp vào cơ thể chúng. Bá, một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại mấy trăm dặm phía trước Diệp Trần, cái bóng mơ o, hơn o. Dần dần rõ ràng hơn, đó là một thân thể cao mấy chục thước, có 5-6 B, H, A, N, T, U, V, Q, Q, O, N, Tơ, tự với đường lang, cũng đều là quái vật. Toàn thân nó hiện ra hàn quang lơ, A, N, H, U, V, Q, Q, băng. Bách luyện đao trùng đánh giá Diệp Trần cũng đang đánh giá nó, dơ, dơ, Q, Q, A, I, lơ, A. Lần thứ nhất hắn nhìn thấy bách luyện đao trùng, trước kia chỉ là nghe nơ, o, y, mơ, a, quy, quy thôi. Đến đây đi. Diệp Trần hướng về bách luyện đao trùng ngoéo tay một cái. Từ khi bất hủ ca, y, e, mơ, t, hơn, e, sơ, quy, quy đạt tới tầng thứ 7 đỉnh phong, hắn còn chưa trải qua thực chiến lần nào, cơ, hơn, y, bơ, a, nơ, gơ. Dùng sự tình lần này làm món ăn khai vị cũng không tệ. Tựa hồ bị thái độ coi rẻ của Diệp Trần chọc giận, đôi cánh sau lưng bách lơ, u, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o, trùng kịch liệt vỗ mạnh, vèo, cơ hồ trong nháy mắt, bách luyện đao trùng dơ, dơ, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, y, tới trước người Diệp Trần, cánh tay sắc bén như đao của nó chém vào trên lơ, o, nơ, gơ, u, V, Q, Q, Q, Q, cơ. Diệp Trần trên thượng diện lại ẩn chứa ngũ hành chi lực vặn vẹo. Đáng tiếc, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần quá mức cường đại, cánh tay đao sơ, A, cơ, bơ, e của bách luyện đao trùng đến xa của hắn cũng đều không thể phá vỡ nổi. Mơ, O, Q, Q, T, sơ, A, U, vết nhỏ cũng không có lưu lại. Đinh đinh đang đang. Bách luyện đao trùng không tin vào sự việc trước mắt, dùng Diệp Trần làm tê, dơ, u, nơ, gơ, tê, a, mơ, nó không ngừng bay chém xuyên qua lại, mỗi một lần bay qua đều bộc phát sơ, a, nơ, gơ, a, nơ, vạn lần chạm kích hình thành nên một đoàn hàn quang lạnh như băng vơ, a, y, quy, u, a, nơ, hơ, Diệp Trần. Khi đạo hàn quang lạnh như băng kia tán đi, Diệp Trần lông tóc vẫn không bị tê, o, nơ, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ chút nào. Chết đi. Sau khi khảo nghiệm bất hủ kiếm thể xong, Diệp Trần đưa lên một chiêu kiếm cơ, hơ, y, dơ, dơ, quy, quy, y, e, thẳng vào bách luyện đao trùng. Phúc, cái kiếm chỉ này ẩn chứa vô số bơ, y, e, nơ, hơ, o, làm cho bách luyện đao trùng hoàn toàn không có khả năng trốn tránh nào. T, S, U, V, Q, Q, Q, Q, cơ, T, I, E, B bị kiếm khí xỏ xuyên qua. Cái đôi đao thủ này không tệ a. Sau khi đánh chết bách luyện đao trùng, Diệp Trần thu thập lấy hai cái đao T, H, U, cơ, U, nó để sau này chế tạo chí tôn bảo kiếm. nó có thể được xem như một loại vơ a t l i e bình thường. Bách luyện bí cảnh có diện tích cực lớn, rất nhanh đã 3 tháng qua đi. Dù cho Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn, có thể quan sát mọi góc chết trong bơ a cơ hơ lơ u i e quy quy nơ bí cảnh thì gần kề cũng chỉ tìm được một cây bách luyện thảo 4 vạn nơ a mơ nơ gơ a nơ 5 hỏa hầu mà thôi. Khi ở trong đó, Diệp Trần gặp được hơn 10 con bách luyện đao trùng con cơ u v quy quy o nơ gơ dơ dơ quy quy a quy quy y, nhất trong số đó không kém gì một cường đại chí tôn, nhưng thật vô bê hơn u v quy quy o cơ ca hơn y. Kẻ mà chúng đụng phải chính là Diệp Trần. 4.000 năm hỏa hầu có lẽ miễn cưỡng cũng có thể dùng a vương a s quy quy nơ cơ o nơ. Nhiều thời gian ta có thể đi tìm kiếm các bảo vật khác. Diệp Trần rất để bụng đối với chuyện này. Hắn còn có ý định đi một chuyến về B, H, I, A, T, Z, U, V, Q, Q, O, Kim Xuyên bí cảnh. Đó là một trong các đại bí cảnh có tồn tại kim thân quả. Bất quá chỗ đó cũng là một chí tôn bí cảnh tương đối nguy hiểm. Ngay cả cường Z, Z, Q, Q, A, Q, Q, I, cơ, H, I, tôn đi qua đều có thể gặp phải nguy hiểm rất lớn. Mà mấy cái bí cảnh ca hơn a cơ cơ o tồn tại kim thân quả ngược lại hơi ít, tỷ lệ xuất hiện kim thân quả rất thấp. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1547, rút thiên kiếm ra. A sơ sơ cơ hơn u v quy quy o nơ gơ 1547, rút thiên kiếm ra. Kim Xuyên bí cảnh. Diệp Trần bay ở bên trên những sải núi cực lớn, phía dưới thấp hơn là từng nơ gơ o quy quy nơ nơ u i vàng. Tất cả thực vật mọc trên núi đều là hoàng kim thực vật cả, thậm chí nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ hơ o. Nước và dòng sông cũng là một loại chất lỏng màu vàng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một màu vàng thuần túy không có một tia tì vết nào. Con ngươi màu vàng quét qua, chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện một vơ y, e, nơ ca y, mơ thân quả. Vèo! Ánh kiếm lói lên, Diệp Trần hướng về phía kim thân quả lao đi. Kim Phật Chí Tôn cần một lượng lớn kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Hiện tại, Diệp Trần đã chiếm được 5 viên. Lúc bay qua một hồ nước lớn, đột nhiên, một con quái vật có đôi tay màu hơ o, a, nơ, gơ, ca, y, mơ trồi lên. Thân thể của nó vô cùng to lớn, lòng bàn tay lại có rất nhiều hơ o, a, vơ, a, nơ, hình xoắn ốp. Tại giữa đám hoa văn xoắn ốp kia là một cái hố đen nhỏ. Tại chí tôn bí cảnh không cách nào xé sách được thời không. Khi Diệp Trần thấy sơ a quy quy nơ gơ cơ o thể sẽ bị bàn tay của con quái vật nắm lấy thì lập tức vận công kích phát sơ a mơ o t đạo kiếm khí vô cùng bằng bạc chém vào cánh tay nó, làm cho bàn tay bị lơ e cơ hơ sơ sơ quy quy y mấy trăm dặm. Nương theo khe hở này, Diệp Trần lập tức thoát ly khỏi b hơn a mơ vương y bao phủ của bàn tay con quái thú. Ầm ầm ầm, sau một khắc, hồ nước vàng chợt rung chuyển dữ dội. Một con cự quái có thân tê hơn e cơ a o lớn hơn 100.000 dặm xông ra. Đây chính là độc nhất hung vật trong ca y mơ u y e nơ bí cảnh, có tên gọi là Kim Xuyên cự quái. Thực lực thấp nhất của loài cơ u v quy quy quy quy quy u a i này cũng tương đồng với cường đại chí tôn, hơn nữa lại đau thương bất nơ hơn a quy quy b vương y. Phòng ngự của nó vô cùng lớn, cho dù là siêu cấp chí tôn mà muốn gây ra t hơn u v quy quy o nơ g t hơn e cho nó cũng đều rất khó khăn. Diệp Trần cũng không muốn dây dưa với đối phương, sau khi đạt được kim thân quy u a sơ quy quy lơ y e nơ bay trốn hết tốc lực, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy hình bơ o nơ gơ sơ sơ quy quy a u nữa. Luận về tốc độ, kim xuyên cử quái kém hơn nhiều so với Diệp Trần. Kim xuyên cử quái có phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng may là tốc độ của nó ca hơn o nơ gơ nơ hơn a nơ hơ chỉ tương đương với trí tôn bình thường mà thôi. Vừa mới tiến vào kim xuyên bí cảnh thì Diệp Trần đã đụng do kim xuyên cử quái, tuy rằng trên tình cảnh này Diệp Trần có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng bằng vào lực công kích của hắn thì vẫn không thể gây trọng thương K-I-M-S-U-I-E-N cử quái được, chỉ có thể lưu lại từng vết kiếm ở trên người của nó M-A-T-H-O-I. Kim xuyên cử quái có hình thể quá to lớn, những vết kiếm này phỏng chừng N-G-A-I-C-A, làn da bên ngoài của nó cũng đều không thể phá được. Hơn nữa theo thời G-I-A-N-T-G-O-I-D-I kim xuyên cử quái còn có thể khôi phục. Diệp Trần tính ra nếu M-U-O-N-G-U-Q-Q-N-G một con kim xuyên cử quái phân ra thắng bại thì trong thời gian 3 hay N-A-M-T-H-A-N-G cũng không đủ. 10 viên, 15 viên, 30 viên. Trong thời gian nửa năm, Diệp Trần đã tìm được 30 viên kim thân quả T-A-I-K-I, mơ, xuyên bí cảnh. Cần phải trở về rồi. Diệp Trần tự nhận là đã nỗ lực hết mình rồi. Chí tôn các chí tôn nhận nhiệm vụ đã trở về không ít, phần lớn họ cũng không rời khỏi, muốn ở lại xem những người khác thu hoạch ra sao. Lang gia chí tôn, lần này xem ra hẳn là ngươi thu hoạch nhiều nhất rồi. Một vị chí tôn cười nói. Một chí tôn ở bên cạnh nói. Cầm tâm chí tôn thu hoạch cũng không kém. Cơ u s quy quy nơ gơ gơ a nơ bằng lang gia chí tôn đấy. Kim Phật chí tôn cần đến các bảo vật trên căn bản là thiếu trầm trọng. Sự nổ lơ u v quy quy quy quy cơ u a mọi người chính là cách gọi là nhiều người lực lượng lớn, trong đó Lang Sa Chí Tôn có thu hoạch nhiều nhất, hắn mang về đến 13 viên kim thân quả, một đạo thiên địa hàn tuyền. Cầm tâm Chí Tôn thì ít hơn một chút, là 10 mơ o t v i e n kim thân quả, một đạo sinh mệnh chi tuyền. Các Chí Tôn khác thì lại ít hơn o n s a t nhiều. Vận may mà thôi. Lang Sa Chí Tôn khiêm tốn cười cười. Cầm tâm Chí Tôn thì lại không để ý lắm. Sau một tháng, phần lớn chí tôn đều đã trở lại, chỉ có vẹn vẹn 2-3 chí tôn lơ a cơ hơn u v quy quy a xuất hiện. Diệp Trần chính là một người trong số đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp chí tôn làm sao còn chưa trở lại chứ? Sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Nói vậy, Diệp chí tôn là cường đại chí tôn, ngoại trừ một số ít chí tôn nơ bơ y cảnh nguy hiểm, những cái khác không thể nào gây ra uy hiếp đối với hắn được. Ta cũng chỉ là nói như thế thôi mà. Nghe chúng chí tôn nghị luận, Thanh Đồng chí tôn chân mày hơi nhíu lại. Với T U V Q Q cơ A cơ hơ là một long tộc chí tôn, Thanh Đồng chí tôn cũng sống như Kim Phật cơ hơ y T O nơ đều đi theo con đường luyện thể. Trên thực tế, hắn thu hoạch chỉ có hơn cơ, hơn u, v, quy, quy ta, hơn o, nơ, gơ kém so với lang gia chí tôn. Nhưng những bảo vật này đối với hắn cũng sơ, a, t, hơn u, v, quy, quy, s, quy, quy, u, dụng. Cho nên hắn tàng trữ một chút cho riêng mình. Nếu như bảo vật mà ta y, mơ, b, hơn a, t, chí tôn cần thiết không đủ thì hắn lại đưa ra cũng không muộn. Còn đối vương o y dơ y e quy quy bê Trần, hắn hết sức coi trọng. Hắn có sự cảm tương lai nhân tộc 89 b hơn a nơ mơ u v quy quy o là do Diệp Trần chủ đạo đấy. 3 ngày sau, Diệp Trần trở lại. Diệp Chí Tôn trở lại rồi. Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực Diệp Chí Tôn, không phải dễ dàng gặp nơ, ơ, u, y, hơ, y, e, mơ như vậy, nhất định là quá mức nóng lòng tìm kiếm bảo vật mà quên thời gơ, y, a, nơ, sơ, o, y. Gặp Diệp Trần trở về, chúng Chí Tôn tùng hạ một hơi, hiện tại mọi người đều sơ, sơ, quy, quy, y, cơ, u, nơ, gơ trên một con thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Diệp Trần T, sơ, o, sơ, quy, quy, t, hơ, a, nơ, hơ, cường đại Chí Tôn tuyệt đối là một thành viên dũng tướng của nhân tộc, tuyệt đối là không được tổn thất. Diệp Chí Tôn thu hoạch làm sao rồi, lấy ra cho mọi người xem với nào. Băng Hoàng Chí Tôn giao tình không tệ với Diệp Trần, cười nói: được chứ? Diệp Trần gật đầu, lấy bảo vật do mình tìm được ra. Trời ạ! Nhiều kim thân quả như vậy, còn có một cây bách luyện thảo, cây bơ, a, cơ, hơ, lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, thảo này sắp tiếp cận 50.000 năm hỏa hầu rồi nữa chứ. Không ít Chí Tôn trợn mắt ngoác mồm. Ha ha, lang gia Chí Tôn, Diệp Chí Tôn thu hoạch vượt quá ngươi rồi. Chuyện tốt rồi còn gì, nếu như các vị đều thu hoạch vượt quá ta thì cơ, a, quy, quy, nơ, gơ, tê, o, tê, hơn nữa ấy chứ. Lang gia Chí Tôn tuy rằng cũng rất kinh ngạc, bất quá cũng sẽ không vì vậy mơ, a, sơ, y, nơ, hơ, đố kỵ. Luận về thu hoạch, Diệp Trần xác thực đã vượt qua lang gia Chí Tôn không ít, sơ, y, e, quy, quy, b, tê, sơ, a, nơ, tổng cộng chiếm được 30 viên kim thân quả, cùng với một cây bách lơ, u, y, e, quy, quy, nơ, tê, hơn a o 45.000 năm hỏa hầu. Luận về mức độ chân quý, bách luyện thảo 45.000 năm hơn o sơ quy quy a u tuyệt đối không thấp hơn thiên địa hàn tuyền cùng sinh mệnh chi tuyền. Diệp Chí Tôn có vận may thật tốt. Mọi người đều không hướng về mặt thực lực để nghĩ, bởi dưới cái nhìn của bơ o quy quy nơ hơn a nơ, Diệp Trần mạnh nhất cũng chỉ tiếp cận lang gia Chí Tôn mà thôi. Ngày thứ hai, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn tới. Kim Phật Chí Tôn đối với chúng Chí Tôn biểu thị vô cùng cảm tạ. Trong khoảng tê, hơ, o, y, gơ, y, a, nơ này, hắn đã cùng Chân Vũ Chí Tôn đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật, thu hoạch cơ, u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, y, cộng thêm những bảo vật trước mắt. Như vậy gần như đã có thể nỗ lực tê, sư, u, quy, quy, nơ, gơ, cơ, a, b, cửu chuyển kim thân tầng thứ 9 rồi. Năm tháng như dòng nước trôi qua, đã 500 năm kể từ lúc Kim Phật Chí Tôn bế quy, u, a, nơ, lơ, a, nơ thứ 2. Thiên thần đại lục, thiên thần bảo điện, kiếm vực cùng kiếm ý đều tựa hồ đã đến bình cảnh rồi, muốn đột phá tê, hơ, y, cơ, o, rất xa. Còn trên phương diện kiếm pháp, ta cũng không cách nào tiến thêm mơ, o, quy, quy, tê, bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nào nữa, không biết phải như thế nào mới tăng thực lực lên đây. 2. Diệp Trần đối với thực lực trước mắt vẫn không vừa lòng, thực lực càng mạnh tê, hơ, y, nơ, hơ, a, nơ tộc mới có hy vọng chống lại ma tộc càng lớn. Nếu như ta có một thanh thánh kiếm thì lẽ ra đã có thể chống lại hủ mơ, a, e, hơ, y, e, nơ, tôn rồi. Đột ngột, Diệp Trần trong đầu lói lên linh quang. Thánh kiếm, thiên kiếm, chân linh đại lục thiên kiếm, không biết nó có phải là thánh kiếm hay không. Vô thanh vô tức, Diệp Trần biến mất ở thiên thần bảo điện, lúc xuất hiện lần nơ, u, v, quy, quy, quy quy a t hơ y đã đến bầu trời cửu chuyển tinh thời không vặn vẹo. Diệp Trần hướng vương e cơ hơ a nơ linh thế giới bay đi. Trăm vạn năm ánh sáng đối với Diệp Trần mà nói bất quá chỉ là mấy ngày t hơ o y gơ y a nơ du hành mà thôi. Theo lối vào chân linh thế giới, Diệp Trần đã tiến vào chân linh thế giới. Xoạt. Bầu trời thiên kiếm đại lục, Diệp Trần chậm rãi bay xuống, ở trước mặt hơ a nơ cơ hơ y là một thanh cổ kiếm to lớn và xỉ xét loang lổ. lên đây. Kiếm nguyên minh mông như hải dương sôi trào, thân thể Diệp Trần chợt lớn lơ e nơ cơ hơ o, đến khi cao hơn so với thiên kiếm, hắn vươn tay phải ra nắm chặt lấy chuôi cơ u a t hơ y e nơ kiếm, sau đó vận lực rút kiếm lên. Vô số năm qua đi, từ xưa tới nay thiên kiếm chưa từng có ai có thể lay động y hơ y hơ y e quy quy nơ, đang dần dần bị rút ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào động đất? Mau nhìn kìa, từ đâu lại có một người khổng lồ đang rút thiên kiếm ra? Cái gì, ai mà có thể rút thiên kiếm ra được chứ? Thiên kiếm đã trở thành biểu tượng của thiên kiếm đại lục, mọi người đều xem nơ o nơ hơ u v quy quy một thánh vật. Thì sẽ không có người nào có thể rút thiên kiếm ra được. Thế nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt lập tức để cho đầu óc bọn hắn trở nên trứng sống. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1548 Cảm ngộ quang minh kiếm ý. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1548 Cảm ngộ quang minh kiếm ý. Là kiếm hoàng Diệp Trần, ta đã từng xem qua hình vẽ cơ u sơ quy quy a nơ, ta cũng xem qua rồi. Trời ạ, kiếm hoàng Diệp Trần giá lâm tại chân linh thế giới, đế và hoàng vẫn là danh xưng đỉnh phong nhất. T-U-I-C-H-U-N-G nhân linh hải cảnh đại năng đã biết rõ sinh tử cảnh có tất cả cửu T-G-O-N-G-T-H-I-E-N. Vì vậy đế và hoàng cũng không phải là đỉnh phong, nhưng đối với bọn H-O-Q-Q-M-A nói, những cấp bậc khác đều quá xa rồi. Mà tại chân linh thế giới từ xưa G-G-Q-Q-E nơ nơ a y, đế hoàng vẫn luôn là mạnh nhất, ví dụ như cổ đế hay khí thiên đế. Mãi cho đến ngày nay, kiếm hoàng Diệp Trần tại trong mắt mọi người đã không ca e mơ cơ o sơ quy quy y cổ đế cùng khí thiên đế nữa, là một trong những đế hoàng mạnh nhất của cơ hơ a nơ lơ y nơ hơ thế giới. Kiếm hoàng Diệp Trần rút thiên kiếm ra làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ thiên ca y, e, mơ, lơ, a, quy, quy, một thanh bảo kiếm lợi hại sao? Hẳn là vậy rồi, kiếm khí do thiên kiếm tỏa ra bao trùm cả thiên kiếm sơ, sơ, quy, quy, a, y, lơ, u, này có thể kết hợp chung với cả thiên địa nguyên khí. Như vậy tất nhiên nơ, o, lơ, a, quy, quy, một thanh bảo kiếm thập phần cường đại rồi. Tại phủ cận, trong lúc mọi người đang nghị luận nhau nhau thì bang một tiếng, Diệp Trần thoáng cách đã rút được thiên kiếm ra, kiếm khí minh mông bàng bạc b hơn a sơ quy quy nơ g b hơn a t như đã được phóng thích ra ngoài và xông thẳng lên trời, một mực bắn vương u v quy quy o t sơ a bên ngoài tinh không, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Hào kiếm, âm thanh vang vọng như lôi đình, hai mắt Diệp Trần chăm chú nhìn thiên kiếm. So sánh với hoàng thần kiếm, thiên kiếm không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần, chỉ riêng cái kiếm khí đường đường chính chính kia đã tựu không kém cỏi khí T-U-V-Q-Q cơ B hơn A ra từ một gã siêu cấp chí tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Nắm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần cảm giác khí huyết cùng kiếm nguyên của bản thân đồng loạt sơ o y t sơ a o, sinh ra cảm ứng và tăng phúc vô cùng kỳ diệu. Luyện hóa trước rồi nói sau. Linh hồn lực ngưng tụ thành một ấm ký, khắc ở bên trên thiên kiếm. Ông! Thiên kiếm chợt chấn động mạnh rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể Diệp Trần cơ u s quy quy nơ g t u y theo đó thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau thiên kiếm đã được thu nhỏ lại t hơ a nơ hơ dơ a độ 4 trượng, phối hợp cùng tấp thân cao 5 trượng của Diệp Trần vừa t i e nơ t a y ân đã bị hư hao rồi.

Diệp Trần đang cảm ngộ ca y e mơ dơ dơ quy quy a quy quy o bên trên thiên kiếm. Về phần thiên kiếm kiếm giới, đối với hắn mà nói dơ dơ quy quy a ca hơ o nơ gơ còn trợ giúp to lớn nữa rồi. Hắn không biết chủ nhân thiên kiếm năm đó cơ o bơ a o nhiêu lợi hại, nhưng hắn nhìn ra được kiếm giới bên trên thiên kiếm và ca y e mơ dơ dơ quy quy a quy quy o bên trong có chút thô ráp, tựa hồ không phải xuất thân từ một kiếm đạo cơ hơ y tê o nơ thực thụ. Vì chủ nhân thực sự của thiên kiếm, chỉ sợ kiếm ý của ông đã đạt tới cửu cơ a b dơ o quy quy y. Bên trên thiên kiếm còn lưu lại một tia kiếm ý yếu ớt như tơ nhện tùy tê hơ o y cơ u s quy quy nơ gơ có thể biến mất, nhưng theo trên bề mặt của nó nhìn lại sẽ có thể xác nơ hơ a quy quy nơ nơ o đã là cửu cấp kiếm ý rồi. Mà cửu cấp kiếm ý mà Diệp Trần nói đến cũng ca hơ o nơ gơ b hơ a y cửu giai bình thường, mà là cửu giai quang minh kiếm ý. Quang minh kiếm ý cơ u quy quy nơ gơ đồng dạng với bất hủ kiếm ý và hủy diệt kiếm ý, đều là các chí cao kiếm ý. Chí cao kiếm ý kỳ thật có đến 5 loại, theo thứ tự là bất hủ, hủy diệt, quang minh, hắc ám cùng với hỗn loạn. Bất kể là loại chí cao kiếm ý nào cũng đều cực kỳ khó có thể sở hữu được. Ca hơ o nơ gơ b hơ a y cứ có thiên phú đề cao là có thể đạt được, mà cơ thể còn phải phù hợp vơ o y lơ o a quy quy y chí cao kiếm ý đó. Diệp Trần có thể phù hợp với bất hủ kiếm ý cùng hơ u y sơ y e quy quy tê kiếm ý, có thể nói là kỳ tích lớn nhất rồi. Không biết ta có thể cảm ngộ ra quang minh kiếm ý hơ a y ca hơ o nơ gơ. Diệp Trần cẩn thận cảm ngộ một tia quang minh kiếm ý này. Thời gian như dòng nước trôi qua, trong hồn hải Diệp Trần dần dần xuất hiện mơ o tê tê y a sáng. Cái tia sáng này thập phần yếu ớt, tựa như một ánh nến tùy thời y sơ e bơ y quy quy dập tắt vậy. Theo cái sợi ánh sáng này xuất hiện trong hồn hải Diệp tê sơ a nơ nơ hơ u v quy quy nhấc lên sóng biển kinh thiên vậy, làm cho bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt ca y e mơ hơ o quy quy nơ kiệt lực áp chế không để hồn hải bị vỡ nát. Khi điều đó xảy ra đó, diệp tê sơ a nơ tê hơ a quy quy tê sự sẽ bị hồn phi phách tán, mà ca hơ o nơ gơ cơ a cơ hơ nào cứu vãn. Nhưng có điều Diệp Trần không biết là hành vi này của hắn so với tìm chết cũng ca hơ o nơ gơ cơ o gì khác biệt. Bản thân hắn đã có hai đại chí cao kiếm ý, lại tham lam cảm nơ gơ o tê hơ e mơ một loại chí cao kiếm ý khác, chẳng khác gì việc nhét gấp 10 lần nước vơ a o tê sơ o nơ gơ một cái bình nhỏ vậy, không nổ tung thì mới là lạ. Thế nhưng trước đó sơ y e quy quy b t sơ a nơ đã có được hai đại chí cao kiếm ý luôn ở vào thế cân bằng tuyệt đối, và hơn e t lơ a quy quy nơ này tới lần khác chúng đều bổ sung cho nhau, nên một khi có gì động gì b hơn a t sơ y nơ hơn bọn chúng sẽ phản ứng đầu tiên. Dù sao nếu hồn hải bị phá hủy thì cơ hơ u nơ gơ cơ u s quy quy nơ gơ chết theo. Nếu như Diệp Trần chỉ có bất hủ kiếm ý, như vậy cảm ngộ thêm quang minh kiếm y lơ a quy quy sẽ thập tử vô sinh, bởi vì bất hủ cùng quang minh là hai loại đối lập nhau. Đương nhiên đây cũng chỉ là một sự phỏng đoán. Một người đã có được quang mơ y nơ hơ ca y e mơ ý, lại để cho hắn đi cảm ngộ hắc ám kiếm ý, có lẽ có thể thành cơ o nơ gơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ cũng có thể không. Mọi chuyện vẫn còn chưa biết rõ được, vì trên thực tế gơ a nơ nơ hơ u v quy quy chưa ai thực hiện. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng đã thành hình, đó là một thanh kiếm hồn bắn sương A-A-O quang tứ phía. Sau khi hình thành, quang minh kiếm hồn nhanh chóng phát triển đạt đến nơi hơn A-T-G-I-A-I, nhị giai, tam giai. Mãi cho đến lục giai thì mới đình chỉ phát triển. Đến tận đây, Diệp Trần đã có được tam đại chí cao kiếm ý theo thứ tự là bơm A-T-G-I-A-I, bất hủ kiếm ý, bát sai hủy diệt kiếm ý, cùng với lục sai quang minh K-I-E-M-I. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1549, đại chiến bạo phát. A sơ sơ cơ hơn u v q q o nơ cơ 1549, đại cơ hơn i e nơ bơ a quy quy o phát. Khi quang minh kiếm hồn trưởng thành đến cấp 6 thì quang minh kiếm ý tồn ẩn t sơ e nơ t hơ i e nơ kiếm cũng lập tức tan rã. Có đôi khi kiếm ý cũng là dấu ấm của một k i e mơ k hơ a, so với linh hồn ấm ký thì càng có tính đại diện nhiều hơn. Nắm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần tựa hồ cảm nhận được nhịp thở của t hơ i e nơ ca y e mơ, cảm nhận được tâm tình của nó mà không có một tia ngăn cách nào. Có tê hơ e sơ quy quy nơ o y là nhân kiếm hợp nhất. Có thiên kiếm, dù cho không cách nào chiến thắng được hủ ma thiên tôn tê hơ y quy quy cơ hơ y ít cũng có sức đánh một trận. Nếu như nói thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn nắm giữ thánh khí thì mới có tê hơ u v q q cơ lơ u v q q của truyền kỳ chí tôn, thì như vậy hủ ma thiên tôn chính là một truyền ca y q q cơ hơn y tôn thực sự. Trước đó Diệp Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của hủ mơ a t hơn y e nơ tôn, nhưng hiện tại hắn rất có lòng tin có thể đánh với gã một trận. Hơi thở chiến tranh càng ngày càng đậm nét rồi. Cha thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần đi ra khỏi thiên thần bảo điện, ngửa mặt nơ hơ y nơ lơ e nơ bầu trời. Người bình thường cảm thụ không tới, nhưng với tư cách là một chí tôn, sơ y e quy quy b t sơ a nơ có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức chiến tranh tràn ngập chung quanh. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành đi tới. Diệp Trần chậm rãi nói: cái gì nên đến trung quy sẽ đến, các nàng hãy cơ a nơ t h a quy quy nơ một chút. Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành đều muốn tham gia chiến tranh nhân ma, đây lơ a cơ o hội để các nàng tích lũy nội lực. Muốn biết một người có thành tựu lớn bơ a o nơ h i e u thì cần phải xem hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình. Diệp Trần có thể tê, sơ o, sơ quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, chí tôn là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với chiến tích phong phú cơ, u, sơ quy quy, a, nơ. Trong vũ trụ tinh không này, người có thiên phú như Diệp Trần thực sự sơ, a, tê, nơ, hơ, y, e, quy quy, u, ngộ tính của Diệp Trần có thể mạnh như vậy thực sự cũng là do cơ sơ, u, y, e, nơ, a o hợp mà thôi. Thế nhưng trong vũ trụ tinh không có thể sánh vai cùng sơ y e quy quy b t sơ a nơ thì chẳng có một ai. Từ trong thiên phong quốc, Nam Trác vực chân lơ y nơ hơ sơ sơ quy quy a y lục chân linh thế giới vũ trụ tinh không, chỉ trong 700 năm nhân sinh nơ gơ a nơ nơ gơ u sơ quy quy y mà Diệp Trần đã tạo nên một bộ sử sách truyện kỳ, mỗi một cái phân đoạn t, sơ, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, hắn đều là nhân vật chính tuyệt đối mà không có bất kỳ người nào ngang hơn a, nơ, gơ, cơ, a, sơ, quy, quy. Cho nên, Diệp Trần không có sự định ngăn cản Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành, bởi làm người không thể quá ích kỷ, không thể bởi vì lo lắng họ gặp phải nơ, gơ, u, y, hơ, y, e, mơ, mà ngăn cản lựa chọn của họ. Đương nhiên trong bóng tối, hắn nhất định sơ, e, s, quy, quy, bơ, a, o, hộ hai người. Lần nhân ma đại chiến trước bọn muội đã bỏ lỡ, lần này có thể sẽ không bơ, o, quy, u, a, đâu. Nhưng chàng yên tâm, chúng ta cũng có một chút nhãn lực mà. Mơ, o, dơ, u, nơ, gơ, Khuyên Thành đối với chiến tranh sắp đến trái lại có chút chờ mong. Huyền Vũ Tinh Vực, vô số quân đội ma tộc, tà linh tộc, giả xoa tộc cùng với vài tà ác chủng tộc ca, hơ, a, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ tụ tập ở trong tinh không. Xuất lính quân đội chính là những tên nơ, gơ, u, y, e, nơ, sơ, o, a, y. Thực lực của bọn chúng tuy không sánh được chuẩn tôn, nhưng năng lực tê, hơ, o, nơ, gơ, lơ, y, s, quy, quy, nơ, hơ. Quân đội của bọn hắn còn muốn vượt qua phần lớn các chuẩn tôn. Nguyên soái cùng chuẩn tôn, một người thống lính quân đội, một người là lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, cơ, hơ, y, e, nơ, đấu phương bài. Bất quá quyết định thắng bại thực sự không phải nằm trong tay quân đội, ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, nguyên soái cũng không phải là chuẩn tôn, mà là các trí tôn trí cao vơ, o, tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Một vị trí tôn cũng đủ để chống đỡ được với hàng ngàn đội quân, nếu cơ, hơ, u, nơ, gơ, tê, o, quy, quy, cơ. Nào không có trí tôn thì dù cho quân đội bọn họ có nhiều thế nào, và sơ, o, lơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, chuẩn tôn dù có nhiều hơn nữa thì cũng không làm nên được chuyện gì, cơ, hơ, y, sơ, quy, quy, cơ, o. Trí tôn mới thật sự là đòn sát thủ, là trụ cột của chủng tộc. Xuất phát. Theo chỉ huy của các đại nguyên soái, từng chiếc khôi lỗi chiến hơn a, quy, quy, mơ, bơ, a, tê đầu qua lại vùng hư không chạy về hướng Bạch Hổ Tinh Vực. Chí tôn các. Chân Vũ Chí Tôn sắc mặt trầm trọng nhìn chúng chí tôn các vị, cơ, hơn y, e, nơ, tê, sơ, a, nơ, hơ đã bắt đầu. Lần trước chúng ta đã mất đi Huyền Vũ Tinh Vực rồi, lần này chúng ta không thể lại mất thêm Bạch Hổ Tinh Vực nữa. Mất đi một cái Huyền Vũ Tinh Vực đối với nhân loại là một đả kích rất lớn. T U V Q Q Z Z Q Q A Q Q Y. Sinh mệnh tinh vực vẫn là lãnh địa của nhân tộc, mất đi một cái thì cũng bơ a Q Q nơ gơ vơ o y. Việc mất đi một phần tư tài nguyên, nếu như ngay cả Bạch Hổ Tinh Vực cũng bơ y, quy, quy, mơ, a, tê đi thì như vậy một nửa tài nguyên sẽ không còn nữa. Lang gia chí tôn tràn trề sát khí nói. Lần này bọn chúng đừng hòng cơ, hơ, y, e, mơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ tiện nghi. Phích lịch chí tôn ta mặc dù chỉ là một chí tôn bình thường, nhưng ma tê o, quy quy cơ, mơ u o, nơ chiếm lính Bạch Hổ Tinh Vực trước tiên phải bước qua được thi thể của ta đã. Phích lịch chí tôn, một trong những chí tôn bình thường của nhân tộc. Chân Vũ Kim Phật vẫn chưa xuất quan sao? Thanh đồng chí tôn dò hỏi. Chân Vũ chí tôn giải thích. Kim Phật đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tê. A, quy, quy, mơ, tê, hơ, o, y, đừng quấy rối hắn, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đột phá đến cơ, u, v, quy, quy, u, cơ, hơ, u, y, e, kim thân để cửu chuyển, rồi sẽ tới tham chiến ngay. Trước khi bế quan, Kim Phật Chí Tôn từng nói với hắn, nếu có thể đột phá tê, hơ, a, nơ, hơ, cơ, o, nơ, gơ, thì tốt. Nhưng dù không thành công thì hắn cũng sẽ tới tham chiến. Chân vơ u, s, quy, quy, cơ, hơ, y, tôn tất nhiên hy vọng Kim Phật Chí Tôn có thể đột phá thành công. Bơ, a, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, thì một gái như Hủ Ma Thiên Tôn cũng liền đủ để làm cho mọi người phải dơ, dơ, quy, quy, a, u, dơ, dơ, quy, quy, a, u, rồi. Như vậy đi. Thanh đồng chí Tôn trầm giọng nói: "Ta không phải lơ a quy quy dơ dơ quy quy o y thủ của Hủ Ma Thiên Tôn, nhưng bất quá Vô Hạ Ma Tôn thì ta có thể ngăn cản tê dơ o nơ gơ cơ hơ o cơ lát, Vô Hạ Ma Tôn cứ sao cho ta đi." Thanh đồng chí Tôn là đỉnh tiêm cường đại chí tôn của nhân tộc, cho dù là Lang Sa chí tôn cũng đều có chút không bằng. Hắn tự nhận là chỉ có mình mới tê hơ y cơ hơ o quy quy b đối đầu với Vô Hạ Ma Tôn. Vô Hạ Ma Tôn mặc dù là siêu cấp chí tôn nơ hơ u v quy quy nơ gơ tê hơ a nơ hơ, đồng chí Tôn đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin, nên tự nhận là sơ u v quy quy o y t y quy quy nơ hơ huống toàn lực ứng phó sẽ có thể chống đối địch nhân một chút. Được, Chân Vũ Chí Tôn cũng biết chỉ có thể như thế mà thôi. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi mới trở tê hơ a quy quy nơ hơ cơ hơ y tôn vẫn chưa được bao nhiêu năm, đại khái thực lực của ngươi bây giờ ra sơ a o sơ o y. Đối với Diệp Trần, Chân Vũ Chí Tôn có chút nhìn không thấu. Diệp Trần nói: "Đối đầu với Địa Ma Tôn thì không thành vấn đề. Trên lý luận, Diệp Trần khẳng định cường đại hơn so với Địa Ma Tôn, nhưng là sơ y e quy quy b t sơ a nơ không dám nói quá lỗ mãn, ai biết được Địa Ma Tôn có đòn sát thủ gì hơn a y k hơn o nơ g." Dù sao tại trên phương diện phòng ngự, hắn vẫn không sánh bằng Kim B, hơ A, Quy Quy, T cơ, hơ Y, Tôn, mà công kích của hắn cũng không thể nào giết chết Địa Ma Tôn ngay lơ A, Quy Quy, B, T, U, V, Quy Quy cơ được, chỉ có thể áp chế đối phương mà thôi. Cái gì? Diệp Chí Tôn, ngươi không nói đùa chứ? Địa Ma Tôn là trung đẳng siêu cấp Chí Tôn. Diệp Chí Tôn, ngươi nói thật chứ? Nhân tộc chúng Chí Tôn hoài nghi nhìn về phía Diệp Trần, không phải là bọn hơ a nơ s e mơ thường Diệp Trần, mà thật sự là lời nói của Diệp Trần giống như nói mơ gơ y u v quy quy a bơ a nơ ngày vậy. Diệp Trần, ngươi nói thật chứ? Chân Vũ Chí Tôn chăm chú nhìn sơ y e quy quy b t sơ a nơ. Diệp Trần gật đầu tuyệt đối không giả tạo. Được, Địa Ma Tôn giao cho ngươi xử lý. Chân Vũ Chí Tôn trong lòng thực sự có chút do dự, bất quá liên tưởng đến sơ u v quy quy k i e trong Hắc Phong Giản, hắn rõ ràng là Diệp Trần có thể sống sót, như vương a i t hơ u v quy quy lực khẳng định không ngừng ở cấp độ cường đại Chí Tôn. Cong cong cong. Bỗng nhiên cửu truyền tinh truyền đến từng đợt còi báo động. Quân đội dị tộc đã xâm lấn Bạch Hổ tinh vực. Thập đại quân đội tinh cầu tại Bạch Hổ tinh vực từ lâu đã vận sức chờ b hơ a t dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ. Từng nhánh hạm đội đã tập kết sẵn trong tinh không. Lần này không giống vơ o y lơ a quy quy nơ trước. Lần trước một nửa Huyền Vũ tinh vực đã bị dị tộc chiếm lĩnh từ trước, còn lần này Bạch Hổ tinh vực hoàn toàn là lãnh địa của bọn họ. Vì vậy T U I E Q Q T Z Z Q Q O I không để xảy ra sai lầm. Trong hạm đội có rất nhiều người mà Diệp Trần Q U E N B I E T như Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Kim Y Hoàng, Thanh Y Hoàng, Đảm Đai Minh Nguyệt, Yến Khinh Huyên, Mộ Dung Khuyên Thành, Tử Tính, A Cẩu, Lãnh B, Hơ Y B, Hơ A, Mơ. Tam đại đệ tử của Diệp Trần cũng tới, gồm có Nghiêm Kiếm Huy, Đông B, Hơ U, V, Quy Quy, O, Nơ, Miligam A, Lãnh Tinh Hàn. Bọn họ không muốn cả đời được Diệp Trần bảo hộ, lần chiến tranh này chính là cơ O. Hơ o y để bọn hắn tôi luyện, nếu như có thể sống sót thì bọn họ liền sẽ có cơ hơ o quy quy y nơ o lực trở thành sinh tử cảnh bát trọng thiên. Độc Cô Tuyệt với mái tóc bạc trắng đang đứng sừng sững tại trước mũi Khôi Lơ O S Quy Quy Y Cơ Hơ Y E Nơ Hạm, trên lưng đeo một thanh chiến đao, ánh mắt của hắn cũng sắc sảo như mơ O Quy Quy T Lơ U V Quy Quy O Y đao vậy. Khoảng cách từ giác đấu trường Tu La Giới kết thúc đến nay, hắn dơ dơ quy quy a s quy quy t dơ o nên càng cường đại hơn rất nhiều.